Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 371. Đây là cái gì? Là phi kiếm. Từ nơi nào xuất hiện phi kiếm? Lại nói, phi kiếm này nhìn qua có chút quen mắt a, ta ở đâu nhìn qua? Cổ Hà Quan Chân Quân trong lòng nghi hoặc. Lúc này, làm bằng gỗ trên phi kiếm đột nhiên bốc lên một trận quang mang. Xoắn ốp thức thăng thiên công năng khởi động, hiệu suất cao, mau lẹ thăng thiên phương thức, ngài đáng giá có được. Đồng thời khởi động còn có ghi hình công năng. Sau một khắc, Cổ Hà Quan Chân Quân cả người như điện chui xoay tròn, phóng hướng thiên không. Ô. Chân Quân trong miệng phát ra kỳ quái gọi tiếng. Bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh, bên cạnh hắn đều tạo thành đáng sợ phong bạo, còn có kiếm khí tại tung hoành. Cứ như vậy, Cổ Hà Quan Chân Quân trong tay nắm lấy bản thân thư pháp giấy tuyên. Xoay tròn lấy đụng vào bản thân đạo quan đỉnh chóp cửa sổ mái nhà. Cả người như vòi rồng thăng thiên. Ngày này cửa sổ vốn chính là chân quân dùng để ngự kiếm phi hành lúc mau lẹ thông đạo. Cũng may có lối đi này tại. Cổ Hà Quan xem đỉnh đã giảm bớt đi một lần sửa chữa. Bởi vì xoắn ốp thăng thiên to lớn âm thanh cùng kinh ngạc thị giác hiệu quả. Cổ Hà Quan bên trong rất nhiều đệ tử bị giật mình tỉnh lại. Mọi người mau nhìn đó là cái gì? Tựa như là quán chủ a. A thật là quán chủ. Quán chủ thăng thiên. Quán chủ đây là đang thí nghiệm mới kiếm độn chi pháp sao? Thật là lợi hại, có lẽ là một loại kiếm độn cộng kiếm thuật bí pháp. Ngươi nhìn quán chủ bên người kiếm khí tung hoành. Quá đẹp rồi. Mà lại tựa hồ quán chủ thực lực lại tinh tiến rất nhiều. A kiếm độn tốc độ thật nhanh. A quá nhanh, đã thăng lên không trung. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Nhưng lại không biết, lúc này Cổ Hà Quan Chân Quân đã triệt để mộng bức. Bởi vì hắn cuối cùng muốn từ bản thân ở đâu nhìn qua cái này làm bằng gỗ phi kiếm. Đây không phải bạch tiền bối. Duy nhất một lần phi kiếm. Hệ liệt sao, nguyên lai, hồ quà. Bên trong chính là duy nhất một lần phi kiếm. Đây là muốn đem hắn một đường đưa đến vũ trụ đi tiết tấu sao? Đây chính là kinh hỉ sao? Cổ Hà Quan Chân Quân lệ rơi đầy mặt. Mà lại, hắn cảm giác ẩn ẩn có chút choáng đầu, là chuyển quá nhanh sao? Không đúng, nếu như chỉ là đơn giản chuyển nhanh, lấy hắn lục phẩm chân quân thể chất là có thể chống đỡ. Nhưng phi kiếm này xoắn ốp thăng thiên lúc còn bổ sung bạch tôn giả linh lực quấy nhiễu. Kể từ đó, liền hắn đều có chút ăn không tiêu. Thật vất vả. Xoắn ốp thăng thiên rốt cuộc lên tới đầy đủ độ cao. Ngừng, rốt cuộc ngừng. Cổ Hà Quan Chân Quân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng không đợi hắn tới cùng chậm thần, sau một khắc trên phi kiếm hai cái khác công năng lần lượt bị khởi động. Lưu tinh quang hiệu. Đường cong đổi tốc độ phi hành. Công năng đồng thời khởi động. Trên bầu trời Cổ Hà Quan Chân Quân biến thành một khỏa sán lạn lưu tinh, xẹp qua chân trời. Lưu tinh di động quý tích quái dị, xẹp qua chân trời thời gian thỉnh thoảng từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu dãy rua. Cổ Hà Quan Chân Quân phát ra một chuỗi tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì là rạng sáng, cho nên viên này lưu tinh quang hiệu lộ vẻ đặc biệt chói sáng. Quán chủ thật là lợi hại. Nguyên lai ngự kiếm phi hành còn có thể dạng này. Vặn vẹo độ cong thật lớn. Quán chủ ủng hộ. Quán chủ lại tới một cái, lại tới một cái. Cổ Hà Quan bên trong, không rõ chân tướng vây xem các đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay, lớn tiếng kêu lên. Sau đó, tại trong tầm mắt của bọn hắn, Cổ Hà Quan Chân Quân biến thành lưu tinh càng bay càng xa. Thời gian dần trôi qua, biến mất không thấy. A liệt quán chủ bay đi đâu rồi? Không biết đâu, thật xa còn không bay trở về sao? Lại nói, ta tựa hồ ngầm trộm nghe đến quán chủ tiếng kêu thảm thiết. Khẳng định là ngươi sai nghe á. Được rồi, vậy chúng ta ngủ tiếp đi. Để xem chủ thực lực bay lại xa, muốn về đến cũng là rất nhanh sự. Thế là, chúng đệ tử lần lượt nhẹ gật đầu, về đạo quan đi ngủ đây. Trong tinh không? Muốn bay lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai. thế giới chờ lấy ta đi cải biến. Muốn làm mộng, từ trước tới giờ không sợ người khác trông thấy. Cổ Hà Quan chân quân tiếng kêu thảm thiết, giải đầy toàn bộ bầu trời đêm. Một bên khác, Cuồng Đao Tam Lãng bí mật động phủ. Tam Lãng chính ngâm nga bài hát, hưởng thụ lấy suối nước nóng vẻ đẹp. Đúng lúc này, đột nhiên, có một bóng người lặng yên vô tức xuất hiện tại Tam Lãng trước mặt. Đó là một rất có ẩn sĩ phong phạm nam tử. Cái gọi là tiểu ẩn ẩn tại giã. Bên trong ẩn ẩn tại thì. Đại ẩn ẩn tại triều. Trước mắt nam tử này chính là loại kia vô luận ẩn ở đâu cũng không dễ dàng bị ngươi phát hiện cái chủng loại kia. Tam Lãng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cái này ẩn sĩ nam tử đối Tam Lãng mỉm cười. Cuồng Đao Tam Lãng. Xoa. Ta bí mật này động phủ mặc dù không bằng chủ động phủ phòng vệ xâm nghiêm. Nhưng cũng có trên trăm đạo các loại cấm chế a. Đối phương dễ dàng như vậy phá vỡ cấm chế dày đặc, thậm chí để cho mình một điểm cảm giác đều không có. Mà lại, đối phương là thế nào tìm tới cửa? Cô, Cuồng Đao Tam Lãng nuốt ngụm nước miếng cười khan một tiếng. Tỉnh Hà cư sĩ đạo hữu, ngươi tốt a. Ẩn sĩ nam tử mỉm cười. Tam Lãng đạo hữu, ngươi gọi sai tên của ta. Thật xin lỗi. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức xin lỗi, sửa lời nói. Ta nhớ ra rồi. Sái Hôi cư sĩ. Là Sái Hôi cư sĩ. Sai rồi, lại đoán. Ẩn sĩ nam tử tiến lên một bước, đưa tay thả trong suối nước nóng. Sau một khắc, Tam Lãng cảm giác suối nước nóng nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Trong lúc mơ hồ, còn có mùi rượu thơm từ trong ôn tuyền xông ra. Rượu. Nghĩ tới, vị này đạo hiểu cùng rượu có quan hệ. Tam Lãng lớn tiếng kêu lên. Tiểu Trần cư sĩ, là Tiểu Trần cư sĩ, lúc này không sai đi. Lại sai rồi, a, ta cho ngươi thêm hai lần cơ hội. Ẩn sĩ nam tử ôn hòa cười một tiếng. Hai lần về sau, nếu như ngươi còn đoán không đúng, suối nước nóng, hội bốc cháy nha. Cuồng Đao Tam Lãng mồ hôi lạnh, lập tức dừng đều ngăn không được. Rõ ràng phao trong suối nước nóng, nhưng hắn lại cảm giác mình như ở vào trời đông giá rét. Phách Vương cư sĩ, đúng, lần này nhất định đối đi. Cuồng Đao Tam Lãng vắt hết ớt kêu lên. Đáng giận. Tại sao mình không giống Bắc Hà tán nhân? Đem trước mắt vị này danh tự. Đạo hiểu ghi tạc tờ giấy nhỏ bên trên. Dán tại dễ thấy vị trí đâu. Ẩn sĩ nam tử yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng, đối. Cuồng Đao Tam Lãng lập tức trong mắt vui vẻ. Không phải, ta chỉ là cảm giác cái này đạo hiểu rất bá khí. Ha ha, còn có một cơ hội. Tam Lãng đạo hữu, muốn chân quý a. Ẩn sĩ nam tử ha ha cười nói, đồng thời thôi động linh lực. Suối nước nóng biến rượu mùi thơm khắp nơi, Cuồng Đao Tam Lãng cảm giác mình chỉ ngửi lấy đều có chút say rượu. Nếu như rượu này suối lửa cháy, đáng giận a, đến cùng là cái gì a? Cùng rượu có liên quan, cùng rượu có liên quan, đối nghĩ tới. Chữ thứ nhất là túy chữ, nhưng chữ thứ hai là cái gì? Còn có một cơ hội cuối cùng tuyệt đối không thể ra sai. Cuồng Đao Tam Lãng vắt hết ớt. Nghĩ tới, chữ thứ hai có vẻ như cùng thiên thể có quan hệ. Là túy nhật cư sĩ, không sai đi. Cuồng Đao Tam Lãng lòng tin 10 phần thốt ra. Lần này khẳng định không sai. Ẩn sĩ nam tử cười một tiếng dài. Đúng rồi đi đối a. Cuồng Đao Tam Lãng cấp bách nói. Chúc mừng ngươi đáp sai rồi. Ẩn sĩ nam tử tay phải bốc cháy lên hỏa diễm, đột nhiên hướng trong ôn tuyền nhấn một cái. Là túy nguyệt cư sĩ a, cho ta nhớ thật kỹ cái tên này a. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm quang từ cạnh suối nước nóng, Tam Lãng quần áo trong đống lói lên mà ra. Sau đó đạo kiếm quang này nâng Cuồng Đao Tam Lãng thân thể, đem hắn đỡ ra suối nước nóng. Muốn chạy trốn, há có thể dễ dàng như vậy để ngươi chạy thoát. A, Cuồng Đao Tam Lãng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía dưới thân phi kiếm này là từ đâu tới a? Hắn dùng đao a, không cần phi kiếm. Ngây người một lúc thời khắc, Túy Nguyệt cư sĩ một cái hổ phác bắt lấy Cuồng Đao Tam Lãng cánh tay. đi xuống cho ta thể nghiệm hạ hỏa diễm suối nước nóng đi. Nhưng cư sĩ vừa dứt lời, trên một kiếm có quang mang có chút lóe lên. Xoắn ốp thăng thiên công năng khởi động, kiếm nhận phong bạo thức thăng thiên pháp. Túy Nguyệt cư sĩ cùng Cuồng Đao Tam Lãng hai người bởi vì đột nhiên xoay tròn, không tự chủ được ôm nhau cùng một chỗ, như kim cương đầu điên cuồng xoay tròn. Cuồng Đao Tam Lãng bí mật này động phủ ở vào một ngọn núi trong động. Lần này, hai người bọn hắn là chân chính như kim cương đầu. Cư sĩ cùng Tam Lãng đầu đỉnh lấy sơn động đỉnh chóp, không ngừng chuyển a chuyển a. Thổ mảnh bay tán loạn, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cuồng Đao Tam Lãng trong lòng cực kỳ hối hận. Hắn tại sao phải đem nọc sơn động cấm chế làm cứng như vậy, chui nửa trời đều không có chui mở. Cung cung cung cung ông. Thật vất vả. Rốt cục, Tam Lãng bí mật này động phủ bị chui mở. Tam Lãng cùng cư sĩ bị cùng một chỗ, xoay tròn lấy đưa lên không trung. Túy Nguyệt cư sĩ giống to. Tam Lãng, dừng lại. Căn bản không dừng được a. Cuồng Đao Tam Lãng lớn tiếng trả lời, bởi vì không là của hắn rồi. Cuối cùng Tam Lãng chỉ kịp đối động phủ của mình hét lớn một tiếng. Răng chiếu khán tốt động phủ. Giống xong, Tam Lãng cùng cư sĩ bay lên bầu trời đêm, hóa thành một viên sao băng, hướng phương xa vọt tới. Răng là Tam Lãng nuôi một con linh thú, tại hắn không có ở đây thời điểm, có thể giúp hắn chiếu khán động phủ. Tiếp lấy, trong tinh không tung xuống Tam Lãng cùng cư sĩ liên tục kêu thảm. À đúng, Tam Lãng. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Kèm theo phi hành công năng là Đại Phong Sa phi hành pháp. Bay lên bay lên, phi kiếm lại đột nhiên như Đại Phong Sa xoay tròn, thật là đẹp vô cùng, mỹ vô cùng á. Trong quá trình bay, Tam Lãng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nghĩ tới, đây là Bạch Tôn giả duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt. A a a, duy nhất một lần phi kiếm. A a a. Túy Nguyệt cư sĩ nhìn về phía bầu trời sao. Đi theo ta tinh thần đại hải, tâm hướng phương xa đời đời. Mộng vẫn còn, năm ánh sáng bên ngoài kiêu ngạo từ trước tới giờ không hứa nói bại. À, à, à, à, à. Nam tử cao âm nhị trọng tấu bản kêu thảm, vẩy xuống bầu trời đêm. Lệ chi tiên tử động phủ. Hộp quà lặng lẽ mở ra, phi kiếm chui vào đang ngủ say lệ chi tiên tử dưới thân. Ngô, không nên nháo, để cho ta ngủ tiếp một lát. Lệ chi tiên tử lẩm bẩm nói. Sau một khắc, phi kiếm xoắn ốp thăng thiên, sư. Lệ chi tiên tử lập tức từ trong lúc ngủ mơ lập tức kinh hỉ tới, nhưng là trễ. Nàng cả người bị xoay tròn. Ta phải bay, bay qua cái kia bãi cỏ xanh truy tìm cái kia mất đi ký ức. Ta phải bay, bay qua cái kia núi cao đỉnh tìm cái kia ngày hôm qua hồi ức. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 372. Thật là khéo đảo hữu, ngươi cũng đang bay à. Chương 372. Thật là khéo đảo hữu, ngươi cũng đang bay à. Đây là có chuyện gì? Lệ chi tiên tử quá sợ hãi. Nàng động phù cấm chí cũng không có bị người xúc động. Dưới thân phi kiếm này là từ đâu tới? Rất nhanh, khóe mắt của nàng liếc tới cái kia đã mở ra. Bạch tiền bối lễ vật. Lệ chi tiên tử. Nghĩ tới, đây là Bạch Tôn giả duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt. Mấy cái suy nghĩ ở giữa, duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản đã mang theo nàng càng bay càng cao. Không cần a. Lệ chi tiên tử hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Chí ít để cho ta đổi bộ y phục a. Hiện tại nàng còn ăn mặc bộ kia rất tính. Cảm giác tơ chất áo ngủ a. Dạng này bay lên lúc sẽ đi quang đó a. Nhưng là duy nhất một lần phi kiếm cũng không có linh tính, cũng không biết bởi vì lệ chi tiên tử kêu to mà dừng lại. Ngược lại xoay tròn lấy càng lúc càng nhanh, mang theo nàng vọt tới động phủ đỉnh. Cũng may, tiên tử động phủ cấm chế không phải Tam Lãng loại kia sờ tai cũ, mà là có được. Tự động biết chủ. Chức năng mới phiên bản cấm chế. Tại lệ chi tiên tử thân thể bị xoay tròn lấy thăng thiên lúc. Phía trên cấm chế tự động mở ra. Lộ ra một cái ngự kiếm phi hành cửa ra vào. Tiếp đó, duy nhất một lần lưu tinh kiếm mang theo lệ chi tiên tử trèo lên không trung. Lệ chi tiên tử phi thăng phiên bản, là phun khí thức thôi động phi hành phiên bản. Thường cách một đoạn thời gian, phun khí ra tốt cái chủng loại kia. Êm tai tiên tử bản tiếng kêu thảm thiết, vẩy xuống bầu trời sao. Xa xôi trên thiên sơn, có một vị tiên tử tay áo dài lăng vũ, dáng múa ưu mỹ, vui mừng mắt người mắt. Tại tiên tử bên người, ngồi một cái mặt mày thanh tú nam tính tu sĩ. Hắn một chút không nháy mắt nhìn qua múa bên trong tiên tử. Nam xinh đẹp, nữ xinh đẹp, nhìn qua tựa hồ là một đôi để cho người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ. Tiên tử tên là Đông Phương Vị Liễu. Bởi vì nàng tại sư tỷ muội bên trong xếp hạng thứ 6. Cho nên nàng trong Cửu Châu nhất hào quần nickname chính là Đông Phương Lục. Nam tu gọi Lưu Long, hắn kỳ thật vẫn chỉ là dự bị đạo lữ, là Đông Phương tiên tử người theo đuổi. Đông Phương tiên tử múa toát ra thời điểm, đột nhiên có một thanh phi kiếm trượt vào nàng dưới chân ngọc, đưa nàng cả người cao cao nâng lên. Là mới vũ đạo phương thức sao? Nam tu sĩ lập tức đại lực vỗ tay. Mà Đông Phương tiên tử nhìn thấy nam tu sĩ đại lực vỗ tay thời điểm, ngượng ngùng mỉm cười. Là Lưu Long cái này ngốc tử cho mình an bài kinh hỉ sao? Nhưng không đợi Đông Phương tiên tử ngượng ngùng hoàn tất, dưới chân ngọc phi kiếm quang mang lóe lên. Xoắn ốp thăng thiên. Đông Phương tiên tử hoa dung thất sắc, bị xoay tròn lấy thăng thiên. Phía dưới chính đang vỗ tay nam tu sĩ mở to hai mắt nhìn, cả người đều mộng bức. Một lát sau, hắn lớn tiếng kêu lên. Đông Phương! Trên bầu trời, Đông Phương tiên tử đã bị chuyển tới choáng váng. Lưu Long, dừng lại cho ta, nếu không, ta và ngươi. Không, xong. Trên bầu trời, truyền đến tiên tử gọi tiếng. Nhưng Lưu Long lại choáng váng, dừng lại. Ngừng cái gì? Phi kiếm này chẳng lẽ không phải Đông Phương tiên tử bản thân thả? Mà lúc này, Đông Phương tiên tử lần nữa kêu thảm. Sau đó, nàng hóa thành một viên sao băng, sưu sưu sưu bay xa. Nàng phương thức phi hành là vô hạn gia tốc phi hành. Càng bay càng nhanh, không có gì cái khác hoa văn, chính là nhanh, không biên giới nhanh. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Đông Phương, trên thiên sơn, Lưu Long tu sĩ liều mạng giá lên phi kiếm của mình, muốn đuổi theo viên kia lưu tinh. Thân yêu, ngươi chậm rãi bay, cẩn thận phía trước hoa hồng có gai. Thái Bình Dương cùng Đông Hải chỗ giao giới. Linh Điệp đảo bên trên. To lớn Linh Điệp đập cánh bay tới, đem một thanh phi kiếm giao cho Linh Điệp tôn giả. Tôn giả tiếp nhận phi kiếm, sau đó cầm lấy món kia bạch đạo hữu đưa cho nữ nhi lễ vật. Tôn giả cuối cùng vẫn là không có mở ra lễ vật này hộp. Đi thôi, bay hướng lưu kiếm nhất vậy đi đi. Linh Điệp tôn giả tế lên phi kiếm truyền thư chuyên dùng phi kiếm, đem tọa độ thiết lập thành lưu kiếm nhất vị trí. Bất quá, ngay tại Linh Điệp tôn giả chuẩn bị đem truyền thư chuyên dùng phi kiếm tế đưa ra ngoài lúc, hộp quà mở ra. Linh Điệp tôn giả, hộp quà vậy mà mở ra. Nhưng là, ta cũng không có xuất thủ mở ra nó a, là chính nó mở đó a. Chẳng lẽ là bạch đạo hữu thiết định, kinh hỉ đã đến giờ. Thật sự phiền não. Linh Điệp tôn giả sâu kín thở dài, bởi như vậy bản thân chẳng phải là để nữ nhi bỏ qua cái này. Kinh hỉ rồi. Một lát sau, tôn giả cười khổ. Thôi. Sau đó tự nghĩ biện pháp đền bù tổn thất một chút vũ nhu tử. Nhất định phải làm cho nàng một lần nữa bắt đầu vui vẻ mới được. Như vậy hiện tại trước hết để cho ta xem một chút bên trong kinh hỉ là cái gì sao. Linh Điệp tôn giả nhìn về phía lễ trong hộp. Chỉ thấy bên trong nằm một thanh làm bằng gỗ phi kiếm. Phía trên ghi khắc lấy bạch đạo hữu độc môn phù văn. Là duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt a, chẳng lẽ là muốn đưa vũ nhu tử đi đâu chơi kinh hỉ sao? Linh Điệp tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, chuôi này kiếm gỗ lơ lửng mà lên. Bởi vì Linh Điệp đảo vũ nhu tử cũng không tại phù cận, lục soát không đến. Thế là phi kiếm bay lên không, lấy bạch tôn giả làm mục tiêu bay bắn đi ra. Không có tìm được vũ nhu tử, cho nên nó phía trên đặc thù công năng sẽ không bị kích hoạt. Chỉ là lấy phổ thông phương thức phi hành bay trở về bạch tôn giả bên người. Không được, không thể bay đi. đây chính là Vũ Nhu Tử kinh hỉ lễ vật. Linh Điệp Tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Tôn giả thân hình khẽ động, xuất hiện tại duy nhất một lần phi kiếm bên cạnh, đưa tay một mực đưa nó nắm chặt. Ông, duy nhất một lần phi kiếm bị người nắm chặt về sau, vùng vẫy mấy lần. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị Linh Điệp Tôn giả trấn áp xuống. Dù sao, đây chỉ là Bạch Tôn giả tiện tay chế thành duy nhất một lần phi kiếm. Cùng vì Tôn giả Linh Điệp ứng phó cũng không khó khăn. Đem duy nhất một lần phi kiếm trấn áp xuống về sau, Linh Điệp Tôn giả bắt đầu nghiên cứu lên chuôi này kiếm gỗ tới. A, cùng Bạch đạo hữu trước kia duy nhất một lần phi kiếm lại có chỗ khác biệt đây. Chẳng lẽ là kiểu mới duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt. Bạch đạo hữu ở phương diện này quả nhiên thiên phú siêu chúng a. Linh Điệp Tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã từng lấy thư trao đổi phương thức. Cùng Bạch Tôn giả cùng nhau nghiên cứu qua liên quan tới phù văn trận pháp. Đối Bạch Tôn giả phù văn trình độ có hiểu biết. Cho nên hắn lúc ấy khẳng định đối nữ nhi Vũ Nhu Tử nói qua, đương thời, nếu bàn về trận pháp, phù văn, phương diện tạo nghệ, Bạch Tôn giả tại toàn bộ tu chân giới đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đối với Bạch Tôn giả duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt, Linh Điệp Tôn giả cũng tràn đầy nghiên cứu. Mặc dù hắn không cách nào tượng Bạch Tôn giả như thế, tùy tiện nắm căn nhánh cây liền có thể chế thành phi kiếm. Tử quan sát kỹ trong chốc lát về sau, Linh Điệp Tôn giả phát hiện chuôi này trên một kiếm có mấy cái hắn cũng không nhận ra công năng phù văn. Mấy cái này phù văn chẳng lẽ chính là Bạch đạo hữu muốn tặng cho Vũ Nhu Tử kinh hỉ. Linh Điệp Tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Cái kia không bằng hắn kích lời nói mấy cái này phù văn nhìn xem. Mấy người biết rồi mấy cái này phù văn công năng về sau. Hắn suy nghĩ tiếp biện pháp đúc một thanh công năng tương tự phi kiếm. Đền bù tổn thất nữ nhi. Muốn làm liền làm. Thế là Linh Điệp Tôn giả thôi động tự thân linh lực. Cẩn thận từng ly từng tí rót vào đến trong phi kiếm. Bởi vì Linh Điệp Tôn giả đối duy nhất một lần phi kiếm có rất sâu hiểu rõ. Cho nên tại rót vào linh lực quá trình bên trong cũng không có tổn thương thân kiếm nguyên bản phù văn. Rất nhanh trên một kiếm lói lên hào quang chói sáng. Thành công! Linh Điệp Tôn giả mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên đi trên chuôi này duy nhất một lần trên phi kiếm. Sau một khắc, xoắn ốp thăng thiên. A! Rất mới lạ lên không phương thức A. Linh Điệp Tôn giả bị không ngừng xoay tròn lấy, một tay xoa cằm bình tĩnh nói. Chính là chuyện có chút nhanh để cho người ta hoa mắt. Sau đó, lưu tinh quang hiệu mở ra. Vũ Nhu Tử chuôi này lễ vật cùng Tam Lãng chính là một cái kiểu dáng, chế độ máy bay là đại phong xa phương thức. Kiếm quang hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy, thỉnh thoảng còn muốn lấy đại phong xa phương thức xoay tròn một tuần. Ngô chuyện có chút khó chịu. Linh Điệp Tôn giả bình luận. Vũ Nhu Tử sẽ thích dạng này kinh hỉ sao? Trước đó ngược lại là nghe nha đầu này nhắc qua. Muốn chơi nhảy cầu. Muốn chơi xe cáp treo cái gì. Truy cầu mạo hiểm. Kích thích. Người tuổi trẻ bây giờ chính là hội chơi. Linh Điệp Tôn giả cảm thán nói. Chính là chuyện có chút hung ác a. Đây chính là người tuổi trẻ truy cầu sao. Lại nói phi kiếm này phải bay đi nơi nào a. Cao ly tòa nào đó cử dưới chân núi thiết quái tiên sư đồng phủ bên cạnh. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển đơn giản như là tận thế giáng lâm, sơn băng địa liệt. Là vũ khí hạt nhân. Nói đùa cái gì, vì mau nơi này sẽ có vũ khí hạt nhân a. Thiết quái tiên sư giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai cái này chính là mình kiếp nạn sao. Hắn đồng phủ bên trên cấm chế bị từng tầng hủy đi. Thực lực của hắn không bằng năm đó hiến công cư sĩ. Bày ra cấm chế tuy nhiều, nhưng không có hiến công cư sĩ cấm chế phòng ngự cường đại. Mà lại lần này vũ khí hạt nhân liền ở bên cạnh hắn phát nổ. Hiến công cư sĩ năm đó nếm một phát bom nguyên tử về sau đều là cửu tử nhất sinh. Mà thiết quái cảm giác mình hoàn thuốc tuyệt đối phải xong. Hắn hiện tại chỉ là ứng phó cái kia sơn băng địa liệt liền rất cố hết sức. Huống chi một hồi bạo tạc trùng kích tới. Hắn nhất định phải thịt nát xương tan a. Chết chắc, lần này thật sự muốn chết chắc. Đang lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Tiết Quái Tiên Sư dưới lòng bàn chân. Xoắn ốp thăng thiên. Sưu sưu sưu sưu sưu. Hoa hạ các nơi. Phụ cận hải vực tiên đảo. Cơ hồ trong cùng một lúc bên trong. Lấy xoắn ốp thăng thiên phương thức. Bắn lên gần 50 đạo kiếm quang. Cách này 50 đạo kiếm quang thăng thiên đồng thời, nương theo lấy đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm có nam có nữ, có con mái có hùng, ăn còn có bất nam bất nữ, tỷ như Bạch Hạc Chân Quân. Bạch Hạc Chân Quân lúc này toàn bộ thân thể ở. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản. Bên trên, lấy đại phong xa phương thức trên không trung bay múa. Đây chính là Bạch tiền bối kinh hỷ. Bạch Hạc Chân Quân hít mũi một cái, dừa hoàn. Hắn nhớ tới Cửu Châu Nhất Hào Quần nhiều như vậy đạo hữu. Hắn cảm giác mình thỏa thỏa dược hoàn, chế chắc, bởi vì những lễ vật này đều là hắn tự tay từng cách đưa tới cửa. Hơn nữa còn thu mấy vị Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu cứng rắn nhét tới được tiểu lễ vật đây. Rất nhanh, đến từ Hoa Hạ các nơi Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu, lần lượt tại đoạn tiên đài trên không cách đó không xa hợp dòng. Trong đám đảo hữu nhóm thực lực cao cường đã làm đang xoay tròn bên trong còn có thể thấy rõ lẫn nhau. A, là tạo hóa đảo hữu A, ngươi cũng đang bay A, thật là đúng dịp A, Lạc Trần ngươi cũng đang bay A. Các ngươi đều tại A. Đúng, phía trước ta còn chứng kiến A, Lệ Chi tiên tử nữa nha, nàng cũng bay. Ha ha ha, là Cổ Hà Quan đảo hữu A, khụ. Mù, phía trước là cái gì? Cẩy chuồng tam lãng. Mù, tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 373. Cùng ngươi đi xem mưa sao băng rơi vào đoạn tiên đài. Chương 373. Cùng ngươi đi xem mưa sao băng rơi vào đoạn tiên đài. Tạo hóa pháp vương một bên xoay tròn lấy, một bên nghi hoặc hỏi thăm. Tam lãng đảo hữu đây là chơi cái nào vừa ra đây? Liền bộ y phục cũng không mặc. Ô, ta có phải hay không bị chuyển lâu, mắt có chút hoa. Tam lãng đảo hữu bên cạnh tựa hồ còn có người, lão nhìn quen mắt, a. Không sai, là có người. Là tỉnh mục cư sĩ a. Ô, đồ đần đừng gọi sai, a. Là tỉnh tinh cư sĩ. Lúc này có cái dáng người cao gầy, ăn mặc múa váy tiên tử lấy cực kỳ nhanh chóng đuổi kịp các vị đảo hữu. Chính là tại trên thiên sơn khiêu vũ Đông Phương tiên tử, nàng tiếp lời nói. Các ngươi đừng làm rộn, ta nhớ được cư sĩ đạo hiểu chữ thứ nhất cùng rượu có liên quan, là những chữ A. Cho nên hẳn là những dịch cư sĩ. Ai ra? Hai người bọn họ làm sao ở cùng một chỗ? Tam lãng đạo hữu còn thân thể trần truồng. Ai nhà? Tam lãng đạo hữu còn tại kéo cư sĩ quần áo. Thật sự là tốt ô đây. Ô. Một bên ô lấy. Một bên Đông Phương tiên tử lấy tốc độ cực nhanh siêu qua tất cả đảo hữu. Xa xa dẫn trước. Cái thứ nhất hướng phía Bạch Tôn giả vị trí rơi đi. Phi kiếm của nàng hình thức là vô hạn gia tốc hình thức. Cho nên tốc độ đặc biệt nhanh. Tạo hóa pháp vương. Lạc Trần chân quân. Ta nói đảo hữu nhóm A. Tại biết không cách nào nhớ ký cư sĩ đạo hiểu lúc. Đừng như thế kiên định cho cư sĩ đặt tên A. Lúc này, một cái tán tu ăn mặc nam tử lấy sơ hình phi hành phương thức tới gần mọi người. Trong tay hắn còn ôm một đài laptop, mơ hồ có thể nhìn thấy. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Cho chuyện thiên giới diện. Nam tử nói lúc, lại cố gắng mắt nhìn bản thân laptop bên trên dán một tờ giấy nhỏ, nói. Tại không nhớ được đạo hiểu tình huống dưới, chúng ta có thể xưng hô cư sĩ nickname. Trăng sáng bao lâu có? Đạo hữu A. Bắc Hà huynh, ngươi cũng tới A. Một người có mái tóc tuyết trắng nam tử lấy. Trống bỏi. Thức phương thức phi hành hướng mọi người hợp dòng đồng thời lên tiếng nói. Tại tay của nam tử bên trong còn có một con đáng yêu tiểu tuyết lang bị hắn ôm vào trong ngực. Tiểu tuyết lang trên người còn có rất nhiều bọt biển. Xem ra tuyết tóc bạc nam tử đang cho tiểu tuyết lang tắm rửa. Mà lúc này, cái này đáng thương tiểu tuyết lang trong hai mắt là vòng vòng, bị triệt để chuyển hôn mê. Nguyên lai cái này tán tu ăn mặc nam tử chính là trong đám vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ Bắc Hà tán nhân. Mà lúc này có mắt nhọn đảo hữu còn có thể nhìn thấy Bắc Hà tán nhân máy vi tính. Cửu Châu nhất hào quần. Không chít chát bên trong, đồng quái tiên sư đang trước đây không lâu phát đường tin tức. Bổn tiên sư hôm nay lòng có cảm giác, vì Cửu Châu nhất hào quần bên trong rất nhiều đảo hữu tính một quẻ. Phát hiện mọi người hôm nay có vui như lên trời, chúc mọi người hạnh phúc. Nằm thảo thảo thảo, cái này đại hắc quẻ. Lại nói cái này đại hắc quẻ vì cái gì không có bị bay tới. Bắc Hà tán nhân đối tuyết tóc bạc nam tử phất tay. Tuyết lang huynh, ngươi cũng bay à? Ha ha, ai nha, lại phải bắt đầu vòng vo. Ngắn ngủi giao lưu thời khắc càng ngày càng nhiều. Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hiểu tụ hợp vào mưa sao băng trong đám. Quen biết đạo hữu nhóm một bên gượng cười, một bên giữa lẫn nhau chào hỏi. Rất nhanh, mưa sao băng số lượng hội tụ đến gần hơn 40 mai. A, lại có đạo hữu tới. Tuyết lang động chủ kêu lên. Sau đó, mọi người thấy mới tới đạo hữu một mặt phiền muộn hình. Trong tay còn bưng cái bát cơm. Hiển nhiên đang dùng cơm lúc bị bay. A, Hoàng Sơn chân quân. Bắc Hà tán nhân nhìn thấy người đến về sau, lên tiếng kêu lên. Người đến chính là Cửu Châu nhất hào quần. Chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân. Hoàng Sơn chân quân tại trong đám rất có nhân vọng. Hắn vừa xuất hiện trong đám thành viên nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Nhiều như vậy đạo hữu đang bay. Hoàng Sơn chân quân bình tĩnh ngắm nhìn mọi người, phí sức lột phần cơm, sau đó hỏi. Lại nói tất cả mọi người là bị bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm cho đưa tới. Đúng vậy a, đúng vậy a a a a. Bắc Hà tán nhân trả lời. Hoàng Sơn chân quân. Đúng rồi. Các ngươi có phải hay không đều đổi bạch tiền bối biểu lộ đương đầu hướng. Sau đó mấy ngày nay một mực đang trong đám soát bạch tiền bối biểu lộ. Ha ha, ha ha. Chúng đạo hữu đều không có ý tứ cười khan. Lại nói. Mọi người lúc đầu đều coi là pháp không trách chúng. Đâu? Nhiều như vậy đạo hữu đang cày bạch tiền bối biểu lộ. Bạch tiền bối tổng không tốt một cái tìm tới cửa trừng phạt a. Nhưng không nghĩ tới còn có một lần tính phi kiếm đem mọi người toàn bộ hội tụ tới được thủ đoạn a. Xem ra thu đến lễ vật đạo hữu đều làm qua việc này. Cái này cũng là mọi người bị duy nhất một lần phi kiếm. Nguyên nhân chủ yếu. Nói đến đây, Hoàng Sơn chân quân nặng nề thở dài. Nhưng là, vì Mao ta cũng bị đưa tới a. Hắn mấy ngày nay mặc dù có tại dòm quần, nhưng Hoàng Sơn chân quân biết rõ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, no. Ru ô, no, đai, đạo lý. Cho nên, hắn rất khắc chế bản thân. Hắn không có ở quần không gian đao lót bạch tiền bối biểu lộ bao. Cũng không có ở trong đám phát bạch tiền bối biểu lộ cầu. Cũng không có đem ảnh chân dung của chính mình đổi thành bạch tiền bối biểu lộ. Nhưng vì Mao, hắn cũng phải bị duy nhất một lần phi kiếm a. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là chủ nhóm sao? Hoặc là nói bạch tiền bối là gửi lễ vật gửi thuận tay, vừa vặn có bao nhiêu tiện tay đưa hắn một phần. Hoàng Sơn chân quân lại là quên đi kỳ thật hắn phát qua một lần bạch tiền bối biểu lộ. Tại là hắn lúc ấy hướng Vũ Nhu Tử hỏi thăm. Cái kia hai cánh tay là ai? Lúc phục chế qua bạch tiền bối một chương biểu lộ cầu. Bất quá. Hoàng Sơn chân quân sẽ bị. Duy nhất một lần phi kiếm. Cũng không phải bởi vì phát một lần bạch tiền bối biểu lộ cầu nguyên nhân. Thật sự là hắn là nhân tiện. Bạch tôn giả chuẩn bị đem trong đám đảo hữu triệu hoán tới về sau. Lại thừa cơ tổ chức một trận. Xe đẩy giải thi đấu tới. Loại chuyện này sao có thể thiếu đi Hoàng Sơn chân quân đâu. Không có Hoàng Sơn chân quân, lại từ đâu một hơi làm 50-60 chiếc xe đẩy đến. Cho nên tôn giả thuận tay gửi phần lễ vật cho Hoàng Sơn chân quân. Nhìn thấy trước mặt đảo hữu càng tụ càng nhiều, Bạch Hạc chân quân lần nữa hít mũi một cái. Những này trong nhà lấy các loại tư thế bị duy nhất một lần phi kiếm. Đi ngươi. Đạo hữu đều là hắn phát ra ngoài chuyển phát nhanh đây. Ngấm lại đều có chút tiểu kích động. Chân dược hoàn A. Tại đại phong xa xoay tròn bên trong, Bạch Hạc chân quân run rẩy bấm dược sư điện thoại. Ô ô ô, ta bạn dược sư huynh a a a a. Mời cho ta dự bị một cái chữ thiên số một khách quý xa hoa viên giường bệnh. Dược sư gần nhất đang bận nghiên cứu. Quên chứng. Rất ít hơn lưới. Cho nên hắn may mắn tránh thoát một kiếp này. Cái gì? Trong điện thoại dược sư giọng nghi ngờ. Bạch Hạc huynh, ngươi đang chơi cái gì? Ta nghĩ, à à à à. Ta qua không được bao lâu, liền có thể dùng tới. Cứ như vậy, gặp lại. Bạch Hạc chân quân dứt khoát rơi cúp điện lời nói. Sau đó, nó xoay tròn lấy đuổi theo đảo hữu khác. Rất nhanh Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đảo hữu liền phát hiện Bạch Hạc chân quân. Ha ha, Bạch Hạc chân quân. Bắc Hà tán nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, Bạch Hạc chân quân. Tuyết Lang động chủ bảo trì đội hình đuổi theo. Ha ha, Bạch Hạc chân quân. Lạc Trần chân quân. Liên tiếp ha ha. Đám sao băng bên trong đại bộ phận đảo hữu dùng nụ cười rủ rỉ lấy Bạch Hạc chân quân đưa cho hắn một tiếng. Ha ha. Bạch Hạc chân quân cảm giác áp lực núi đại. Nó lặng lẽ hít mũi một cái. Ta có phải hay không hẳn là đi tìm cái nam cái sĩ yêu đương một trận, sau đó biến thành Bạch Hạc nữ. Cứ như vậy. Đến lúc đó xem ở bản thân là nữ tu điều kiện tiên quyết. Cửu Châu Nhất Hào quần đảo hữu ra tay đánh bản thân lúc lại điểm nhẹ. Đoạn tiên đài trước tất cả mọi người nghi ngờ nhìn qua cao giơ hai tay Bạch tôn giả. Không biết vị này đột nhiên xuất hiện tu sĩ tiền bối nói. Lễ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Đặc biệt là hư kiếm phái trận doanh trong lòng có chút bất an. Trưởng môn hư tranh không tự chủ được hướng phía hai vị linh hoàng đến gần rồi chút trong lòng không ngừng cho mình động viên. Không có chuyện gì, chúng ta thế nhưng là mời tới hai vị ngũ phẩm kim đan linh hoàng chỗ dựa a. Ngũ phẩm kim đan linh hoàng đặt ở đại môn phái bên trong đều là một phương trưởng lão, phong chủ chi lưu cường giả. Đối diện họ Sở thế gia. Chỉ là tu chân giới nhỏ yếu nhất thế gia. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể mời đến lợi hại hơn cường giả giữ thể diện hay sao? Nghĩ như vậy lúc trong lòng của hắn thoáng an định chút. Đến rồi. Lúc này, trên phi kiếm Bạch tôn giả mỉm cười. Hắn đã thấy tại xa xôi trên bầu trời. Có một cơn mưa sao băng. Phi tốc hướng phía đoạn tiên đài vị trí rơi xuống. Bạch tôn giả sau lưng Tống Thư Hằng khóe miệng liên tục run rẩy. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới. Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong các tiền bối ngao ngao kêu. Biến thành mưa sao băng từ trên trời giáng xuống tràng diện. Hắn cũng cảm giác hình ảnh kia quá đẹp. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đồng thời hắn mắt liếc Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử cô nương rất may mắn trốn khỏi một kiếp. Bất quá. Hắn nhớ ký Bạch tôn giả có phát chuyển phát nhanh cho. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử. A, nếu như Vũ Nhu Tử chưa lấy được lễ vật. Như vậy thu đến lễ vật chính là ai? Một hồi muốn bị. Bi u. Xoắn ốp thăng thiên đưa tới. Sẽ là ai? Tựa hồ phát hiện Tống Thư Hằng ánh mắt. Vũ Nhu Tử đối Tống Thư Hằng hì hì cười một tiếng tiếu dung đáng yêu. Sau đó, nàng đồng thời dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu. Dùng miệng hình đối Tống Thư Hằng nói. Tống tiền bối, ngươi đại quang đầu nhìn rất đẹp. Thật đáng yêu, rất thích hợp ngươi. Tống Thư Hằng, ta có thể đừng đề cập đầu chọc sao? Vũ Nhu Tử hì hì một biết, sau đó nàng lại hướng Đậu Đậu hỏi. Đậu Đậu, Bạch tiền bối nói lễ vật đến cùng là cái gì a? U, V, K, Q, M. Đậu Đậu ngữ khí trầm trọng con ngươi sâu thẳm, nói. Là mưa sao băng nha. Mưa sao băng. Vũ Nhu Tử lập tức nhãn tình sáng lên. Cái kia có hay không có thể cầu nguyện. Tới. Đoạn tiên đài bên trên tất cả mọi người lần nữa nghi ngờ nhìn qua Bạch tôn giả. Nhưng là chung quanh không có thay đổi gì à. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên tất cả mọi người cảm ứng được. Có một cỗ đáng sợ lực áp bách từ không trung mà hàng. Cái kia khổng lồ áp lực giản thẳng khiến người ta cảm thấy phảng phất bầu trời phải ngã sụp đổ xuống. Thực lực yếu một ít người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, phảng phất trước mũi bị phủ một đầu thật dày cái chăn. Chuyện gì xảy ra? Hai vị hộ đài người lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Đáng sợ như vậy lực áp bách. Đây là rất nhiều ngũ phẩm linh hoàng. Thậm chí có lục phẩm chân quân cảnh giới tu sĩ hội tụ vào một chỗ lúc tán phát áp lực. Bọn hắn Trường Sinh Kiếm Tông trăm năm một lần tế điển bên trên mới sẽ hình thành nặng nề như vậy lực áp bách. Đây là có số lớn linh hoàng chân quân đang giáng lâm. Trong lúc đang suy tư, một mảnh chói mắt mưa sao băng trên không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi. Như vậy sáng tỏ, như vậy lóa mắt, xinh đẹp. Trong lòng của tất cả mọi người đồng thời phun lên ý nghĩ như vậy. Chỉ là theo mưa sao băng càng ngày càng tiếp cận lúc, mọi người nghe được mưa sao băng bên trong xen lẫn một số kỳ quái tiếng kêu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 374. Sở sở khẩn cầu, cầu nguyệt phiếu. Chương 374. Sở sở khẩn cầu, cầu nguyệt phiếu, ngao ngao. Cái này tựa hồ là sói tru. A a a, phổ thông nam tiếng kêu thảm thiết. Ô ô ô, đại bộ phận là loại này đè thấp tiếng nghẹn ngào. Đừng ác, a a a, toàn đi. Hết, xinh đẹp tiên tử kêu sợ hãi. Túy tinh đảo hữu cho ta bộ y phục che giấu. A a a, một cái thanh âm hoảng sợ. Một bên chơi bùn đi, đừng kéo y phục của ta, tam lãng. Giết ngươi, a a a. Tức giận phản kích tiếng. Cái này mưa sao băng không phải lưu tinh, mà là cực kỳ cường đại linh hoàng cấp bậc tu sĩ. Đoạn tiên đài bên trên, hai vị Trường Sinh Kiếm Tông hộ đài người nhất thời âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Đây là tu sĩ các tiền bối thành đoàn lữ hành sao? Thế nhưng là, lần này đoạn tiên đài cuộc chiến cấp bậc rất thấp a. Đáng giá nhiều tu sĩ như vậy các tiền bối ngao ngao kêu bay tới ngắm cảnh sao? Suy tư thời khắc, trên bầu trời mưa sao băng đã hạ xuống tu sĩ mắt trần có thể thấy trình độ. Quả nhiên là một đoàn tu sĩ có nam có nữ, mỗi cả người bên trên đều tản ra đáng sợ uy áp. Thân là hộ đại người hai vị kim đan linh hoàng. Rõ ràng cảm giác cảnh giới của mình cùng bọn này tu sĩ bên trong mấy vị linh hoàng không sai biệt nhiều. Nhưng hai người bọn họ lại rõ ràng cảm giác mình chỉnh thể bên trên yếu hơn bọn này tu sĩ bên trong linh hoàng. Cái này chỉ có một cái khả năng, bọn này tu sĩ bên trong linh hoàng cường giả, đan văn phẩm cấp rất cao. Hai vị hộ đại người tại Trường Sinh Kiếm Tông cũng coi là kim đan đan phẩm không tệ linh hoàng, có ngũ long văn. Có thể để bọn hắn cảm giác được áp lực cùng cấp bậc tu sĩ. Chẳng lẽ tất cả đều là thất long văn phẩm cấp kim đan linh hoàng? Cái này liền đáng sợ a. Điều này đại biểu lấy bọn này tu sĩ bên trong linh hoàng tiềm lực vô hạn. Thất phẩm tôn giả có hy vọng. Thậm chí bát phẩm nhân tiền hiển thánh cũng có cơ hội a. A a a, bạch tiền bối, muốn đụng ác. Mau dừng lại a. Lúc này, bay nhanh nhất Đông Phương tiên tử phi kiếm đã rơi xuống bạch tiền bối trước mặt. Cách xa mặt đất chỉ có 2-3 mét khoảng cách. Bạch tôn giả trên mặt điểm tính tiếu dung. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Dùng. Lính dù nhảy dù thức hạ xuống. Phương pháp có thể làm cho người sử dụng tại lúc hạ xuống hưởng thụ nhảy cầu kích thích và vui sướng. Vì bảo đảm nhân sinh an toàn. Đang đến gần mặt đất 0.1 mét cao độ lúc. 005 bản phi kiếm sẽ tự động hộ chủ. Để cho người ta miễn trừ nỗi lo về sau. Cho nên an toàn không là vấn đề. Đang lúc bạch tôn giả suy tư lúc ầm. Đông Phương tiên tử cả người mang kiếm hung hăng đâm vào trên mặt đất. Trên phi kiếm kiếm khí trên mặt đất oanh ra một cái hố cực lớn động. Một lát sau, Đông Phương tiên tử đầy bụi đất. Từ cái hố bên trong leo ra. Một mặt u oán nhìn về phía bạch tôn giả. Bạch tôn giả, kỳ quái, hạ xuống hệ thống chẳng lẽ xảy ra vấn đề. Rõ ràng thiết lập cũng may cách xa mặt đất 0.1 mét cao độ lúc lại dừng lại a. Làm sao không dừng lại? Đang lúc bạch tôn giả nghi hoặc lúc. A a a, bạch tiền bối, muốn đụng a, mau dừng lại a. Cùng Đông Phương tiên tử không sai biệt lắm tiếng kêu liên tiếp vang lên. Thanh âm có nam có nữ, cao có thấp có. Sau đó, cửu châu nhất hào quần bên trong đảo hữu nhóm, như là hạ sủi cảo tiếp 2-3 liền đâm về mặt đất. Âm âm âm âm âm sầm sầm sầm. Thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên, thật sự là rất vui mừng tiếng hiệu đây. Làm khai mạc thức điển lễ, tiếng hiệu cũng rất trọng yếu đây. Một lát sau, từng cái cửu châu nhất hào quần thành viên từ cái hố bên trong bò lên, từng cái đầy bụi đất. Sở ra trong trận doanh. Vũ Nhu tử nghi hoặc hỏi. A Liệt, làm sao không phải Lưu Lượng Mưa đều biến thành thật nhiều tiền bối. Những này tiền bối bên trong, nàng nhận biết rất nhiều. Sở Sở Hư Nhược ngồi trên người đậu đậu, đang cùng Sở gia tộc lão giải thích tự thân sự tình. Sau đó, khi nàng nhìn thấy một cái tiếp một cái từ trên trời giáng xuống tu sĩ lúc, liền há to miệng. Mặc dù nàng biết Bạch tiền bối là vị tôn giả, nhưng nàng không nghĩ tới Bạch tôn giả vậy mà tiện tay có thể triệu hồi ra nhiều như vậy đồng bạn. Nếu là nhiều như vậy tu sĩ tiền bối đều là vì Sở gia chỗ dựa tốt bao nhiêu a. Đáng tiếc, nguyện vọng này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Đối diện, Tư Kiếm phái trận doanh. Tư Kiếm phái đệ tử không ngừng nuốt nước bọt. Đây đều là cho họ Sở thế gia chỗ dựa tu sĩ sao? Ý nghĩ này đồng dạng tại trong đầu của bọn hắn hiện hiện. Tư Kiếm phái trưởng môn Tư Tranh cảm giác thanh âm của mình đều có chút run rẩy. Tiền bối. Những tu sĩ này thực lực như thế nào? Cái này kịch bản không đúng cùng. Tiên sinh, dự tính tình huống hoàn toàn khác biệt a. Hai vị kim đan linh hoàng bộ mặt biểu lộ một mực cứng ngắc. Đột nhiên, vị kia trung niên kim đan linh hoàng lạnh lùng đối Tư Tranh nói. Ai là ngươi tiền bối? Ngươi cũng đừng cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Tư Tranh lập tức mộng bức. Khục, chúng ta chỉ là đường sang đây xem đoạn tiên đài người xem cùng các ngươi Tư Kiếm phái không có bất cứ quan hệ nào. Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng đồng dạng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, hai vị kim đan linh hoàng quả quyết lui về phía sau cùng Tư Kiếm phái kéo ra một khoảng cách. Nhưng bọn hắn hận không thể bây giờ lập tức ngự kiếm cất cánh, rời cách này nơi thị phi này. Nhưng bây giờ trên bầu trời cường giả như sau sủi cảo liên tiếp rơi xuống đất, hai người bọn họ không dám mạo nhưng hành động. Chỉ có thể kiên trì xử một hồi. Lại kiến cơ hành sự. Tìm tới cơ ngay lập tức sẽ liền rút lui. Cái này tranh vào vũng nước đục bọn hắn không tham dự. Cửu Châu nhất hào quần. Mưa sao băng đợt thứ nhất hạ xuống hoàn tất. Nó bên trong một cái hố, cư sĩ đối Tam Lãng cắn răng nói. Hỗn đản, nhanh buông tay, trên người của ta cũng liền cái này áo choàng, xé rách ngươi liền xong rồi. Đạo hữu khác nhìn qua trống trơn Tam Lãng cùng bị bắt lấy quần áo cư sĩ, trong mắt tràn đầy bát quái chi sắc. Lúc này, Hoàng Sơn chân quân ho khan một tiếng, sau đó chân quân đem trong tay bát buông xuống. Lại nói tiếp, Hoàng Sơn chân quân quả quyết cởi bản thân dài ngoại bào, hướng về Tam Lãng phương hướng đi qua. Cuồng đao Tam Lãng nhìn thấy Hoàng Sơn chân quân hành động về sau, lệ nóng doanh tròng. Chân quân, lúc này quả nhiên vẫn là ngươi có thể dựa nhất. Nói Tam Lãng đưa tay. Liền chuẩn bị tiếp Hoàng Sơn chân quân ngoại bào. Nhưng là, Hoàng Sơn chân quân tại trải qua Tam Lãng trước mặt lúc, lại một bên thân tránh khỏi hắn duỗi tới tay. Sau đó, Hoàng Sơn chân quân nhanh chân đi vào Tam Lãng sau lưng. Ở nơi đó, Lệ Chi tiên tử ăn mặc đơn bạc tơ chất áo ngủ. Co lại thành một đoàn nhỏ. Lúc này chỉ cần đến một trận gió nhẹ, rất có thể liền sẽ để Lệ Chi tiên tử lộ hàng. Hoàng Sơn chân quân đi vào Lệ Chi tiên tử bên cạnh, đưa tay ôn nhu quan tâm đem áo ngoài khoác trên người Lệ Chi tiên tử, đem tiên tử thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lệ Chi tiên tử ngẩng đầu lên, đối Hoàng Sơn chân quân quăng tới nụ cười ôn nhu. Cuồng đao Tam Lãng cứng lại rồi, hắn treo giữa không trung tay. Dối cũng không phải. Co lại cũng không phải. Xấu hổ cực kỳ. Một lát sau cuồng đao Tam Lãng hét lớn. Chân quân, ngươi gặp sắc vong nghĩa. Đúng đấy, Hoàng Sơn đại ngốc gặp sắc vong nghĩa. Sở ra trong trận doanh đậu đậu cắn răng phụ họa nói. Đáng giận Hoàng Sơn đại ngốc. Từ hạ xuống hiện tại. Vậy mà nhìn cũng không nhìn nó một chút. Chỉ chú ý Lệ Chi tiên tử. Hoàng Sơn chân quân xoay đầu lại yên lặng ngắm nhìn đậu đậu, khóe miệng co giật. Sau đó chân quân lại xoay đầu lại nhìn về phía cuồng đao Tam Lãng. Trầm mặc một lát sau chân quân đưa ngón trỏ ra, hướng phía cuồng đao Tam Lãng nhẹ nhàng điểm một cái. biến ầm. Một trận sương mù nhấp nhoáng cuồng đao tam lãng. Biến thành một con khỉ lớn. Đây là đơn giản huyễn thuật ứng dụng, chỉ là đơn giản tại tam lãng mặt ngoài thân thể phủ đắp lên tầng một huyễn thuật. Phốc, Lệ Chi tiên tử kiều cười ra tiếng. Nghe được tiên tử tiếng cười về sau, Hoàng Sơn chân quân khóe miệng có chút dương lên. Cuồng đao tam lãng. Hắn cũng là não rút, không có quần áo, hay dùng huyễn thuật che đậy một chút a. Bất quá bây giờ, không cần. Tam lãng ánh mắt dò xét toàn trường. Hắn trước ngắm nhìn Sở Gia trận doanh. Sau đó nhìn thấy Đậu Đậu. Vũ Nhu Tử đều chen tại cái kia trong trận doanh. Ăn, xem bộ dáng là người một nhà một đám. Sau đó, lớn hầu tử tam lãng lại nhìn phía Hư Kiếm phái trận doanh. Quét một vòng sau không có phát hiện người quen. Cái trận doanh này không phải người của mình. Ngay sau đó cuồng đao tam lãng ánh mắt rơi vào Hư Kiếm phái trưởng môn Hư Tranh trên người. A, bộ này đạo bào màu đen chất lượng không tệ a. Thế là khỉ lớn bộ dáng tam lãng nghênh ngang đi tới Hư Tranh trước mặt. Đạo hữu thương lượng sự kiện thôi. Hư Tranh nuốt ngụm nước miếng cảm giác áp lực to lớn. Đạo bào của ngươi mượn bản tỏa mặc một chút thôi, bản tỏa lúc ra cửa đã quên mặc quần áo. Cho bản tỏa cái mặt mũi a. Cuồng đao tam lãng nói vuốt vuốt tóc. Ở trong mắt người khác là lớn hầu tử anh tuấn gãi gãi đầu. Tiền bối trên người của ta cũng chỉ có một kiện đạo bào, bên trong chỉ còn lại có áo trong. Hư Tranh cười khan nói. Không cho bản tỏa mặt mũi. Bản tỏa Tô thị A Thất, tin hay không bản tỏa vài phút chọn lấy các ngươi môn phái. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Bản tỏa ba. Bản tỏa Thiên Hà Tô thị A Thất. Chuyện thích làm nhất chính là một người đơn đấu một môn phái. Cuồng đao tam lãng lạnh lùng nói. Trên bầu trời Tống Thư Hàng kém chút từ trên phi kiếm ngã xuống đến. Tam lãng tiền bối chú ý hạn cuối. Cuối cùng. Tư Tranh cười khổ cởi xuống đạo bào của chính mình. Chỉ mặc một đầu bốn góc quần tộc. Yên lặng thừa nhận mang theo hàn ý gió đêm. Mà tại cuồng đao tam lãng giả mạo Tô thì A Thất đi mạnh mượn quần áo thời điểm. Cửu Châu nhất hào quần. Mưa sao băng hạ xuống các tiền bối từng cái gượng cười hướng bạch tiền bối chào hỏi. Sau đó từng cái gượng cười chen đến Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu bên người. Bạch tôn giả mỉm cười đối Thư Hằng nói. Hầu như đều đến đông đủ, chúng ta đi xuống đi. Chỉ có Linh Điệp đảo chui phi kiếm vẫn chưa về. Bất quá nghĩ đến Linh Điệp tôn giả. Phi kiếm kia không có tới cũng bình thường. Dây trắng bối cùng Tống Thư Hằng hạ xuống đi tới Sở Gia trận doanh. Tất cả Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối vội vàng ngồi hàng hàng ngồi xuống. Mọi người một mặt nghiêm túc. Giống như nghiêm túc nghe giảng bài học sinh tiểu học. Bạch tôn giả đối mọi người mỉm cười. Chúng người lập tức về lấy chỉnh tề tiếu dung, nhu thuận cực kỳ. Lúc này, Đậu Đậu trên người Sở Sở dãy rua lấy ngồi dậy. Bạch tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Nàng mới từ tộc lão nơi đó giải. Đoạn tiên đài tình huống. Bởi vì Hư Kiếm phái đề nghị, lần này đoạn tiên đài bắt đầu trước ván thứ hai. Mà ván thứ hai bên trong bọn hắn Sở Gia đã thua hai trận còn lại một trận. Cũng là một điểm hy vọng thắng lợi đều không có. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thắng dưới đệ nhất cục. Đoạn tiên đài cuộc chiến. Cho Sở Gia vãn hồi một chút hy vọng. U, V, K, Q, Q, M. Bạch tôn giả nghi hoặc nhìn về phía Sở Sở. Sở Sở giãy rua lấy từ trên thân Đậu Đậu trượt xuống. Nằm dạp người tại đất. Bạch tiền bối. Ngày không có thể làm cho vãn bối bộc phát tiềm lực biện pháp. Chỉ cần để vãn bối bên trên đoạn tiên đài một trận chiến. Vãn bối nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cầu mời bối cho ta một cái xuất chiến cơ hội. Bạch tôn giả nhẹ gật đầu. Xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng đối với hắn nói. Tốt. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 375. Vũ Nhu Tử cô nương hào có đạo lý. Chương 375. Vũ Nhu Tử cô nương hào có đạo lý. Tống Thư Hằng cảm giác có chút không đúng. Bạch tiền bối ngài quay đầu nhìn thấy ta làm gì vậy? Ngươi đáp ứng Sở Sở cô nương để cho nàng lên đài. Nhưng đối mặt với ta nói. Tốt làm gì? Sở Sở cũng cảm giác có chút quái dị. Rõ ràng là nàng tại khẩn cầu. Nhưng vì cái gì vị này Bạch Tôn giả muốn quay đầu đối Tống Thư Hàng? Bất quá vô luận như thế nào đều tốt. Coi như phải bỏ ra thọ nguyên thậm chí càng lớn đại giới đến kích hoạt tiềm lực. Nhưng chỉ cần có thể làm cho nàng lên đài vì Sở ra một trận chiến. Đoạt lấy Đoạt tiên đài. Ván đầu tiên thắng lợi, nàng liền không tiếc. Cho nên Sở Sở cúi người tại đất cảm kích nói. Tạ tạ tiền bối thành toàn. Một bên Sở gia tộc lão muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Bởi vì hắn cảm giác mình hoàn toàn không chen lời vào. Hừm, ngươi đi theo ta đi, chúng ta ở phía sau tìm một chỗ. Một hồi về sau, Sở Sở liền có thể ra sân. Bạch Tôn giả nói. Sau đó, Tôn giả đứng dậy hướng Sở gia trận doanh hậu phương bước đi. Nơi đó có lâm thời cách liều, vốn là vì cho Đoạ tiên đài. Đệ tử dự thi chỉ thương lúc sử dụng, nơi đó chính dễ dàng che đậy mắt người mắt. Sở Sở chật vật từ dưới đất đứng dậy, dùng sức hít vào một hơi chuẩn bị đuổi theo Bạch Tôn giả. Chỉ là thương thế của nàng còn không có khôi phục. Trước đó ngồi dậy đều đã dùng hết toàn lực. Lúc này muốn đến hành tẩu nhạt gì dễ dàng. Một bên Tống Thư Hằng lập tức duỗi tay vịn chặt Sở Sở, sau đó vịn nàng đuổi theo Bạch Tôn giả. Đó là cái kiên cường nữ tử, Tống Thư Hằng hiểu rất rõ nàng, thậm chí so mẹ của nàng còn muốn hiểu rõ hơn nàng. Mà lại, không biết có phải hay không là bởi vì hôm qua thay vào Sở Sở nhân sinh Sở cảnh. Tống Thư Hằng đối Sở Sở cùng chung quanh Sở gia có loại tự nhiên cảm giác thân thiết. Tạ ơn, Sở Sở nói khẽ. Cứ như vậy bị Tống Thư Hằng vịn nàng. Hai người cùng một chỗ đi theo Bạch Tôn giả tiến nhập một ngôi lều bên trong. Bạch Tôn giả vừa đi, Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Bắc Hà tán nhân nhìn bản thân bên trên hắc đạo bào khỉ lớn, hiếu kỳ dò hỏi. Lại nói Tam Lãng, ngươi làm sao vẫn là khỉ lớn bộ dáng còn không giải khai chân quân huyễn thuật? Tam Lãng là ai? Hầu tử trạng cuồng đao Tam Lãng cười lạnh, vuốt vuốt tóc. Ta là Tô Thị A Thất. Nói đùa cái gì? Lúc trước hắn thế nhưng là cởi chuồng từ không trung giáng xuống. Cho nên hiện tại, đánh chết cũng không muốn biến trở về bản tôn bộ dáng. Phốc, một bên Đông Phương Lục tiên tử nhìn không được cười ra tiếng. Lúc này, Hoàng Sơn chân quân thản nhiên nói. Mọi người trước đừng làm rộn, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, làm dịu hạ Bạch tiền bối tâm tình đi. Ta luôn cảm giác Bạch tiền bối ngàn dặm xa xôi đem chúng ta. Duy nhất một lần phi kiếm. Tới chắc chắn sẽ không chỉ để cho chúng ta hưởng thụ một lần. Duy nhất một lần phi kiếm. Đơn giản như vậy. Nói không chừng đằng sau còn có cái gì chuyện càng đáng sợ chờ lấy chúng ta. Chân quân cái này vừa dứt lời, Cửu Châu Nhất Hào quần đảo hữu lập tức nuốt ngụm nước miếng. Nếu không 36 mà tính, chúng ta tẩu vi thượng kế. Tuyết Lang động chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trốn hòa thượng trốn không thoát miếu, chạy trốn hôm nay trốn không thoát ngày mai. Hoàng Sơn chân quân thản nhiên nói. Vậy chúng ta bây giờ hôm qua xử lý? Đông Phương tiên tử hỏi. Hoàng Sơn chân quân nói. Ta cũng không biết, cho nên cần muốn mọi người thảo luận a. Cửu Châu Nhất Hào quần chúng đảo hữu. Lúc này cuồng đao Tam Lãng xích lại gần Vũ Nhu tử, khỉ khắp khuôn mặt là phiền muộn chi sắc. Lại nói Vũ Nhu tử cô nương, ngươi lần này thế nhưng là đem chúng ta hại thảm. Vũ Nhu tử nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì lại cùng ta dính líu quan hệ à? Bởi vì ngươi tại quần cùng hưởng bên trong phát cái kia. Bạch tiền bối biểu lộ bao. A, cuồng đao Tam Lãng đáp. Chung quanh tất cả tiền bối đều yên lặng gật đầu. Cái này biểu lộ bao. Chính là tai họa chủ yếu căn nguyên a. Cái biểu tình kia bao, không xem được không? Vũ Nhu tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đẹp mắt là đẹp mắt. Nhưng đúng vậy a, cũng bởi vì biểu tình kia bao nguyên nhân, mọi người đều bị Bạch tiền bối dùng. Duy nhất một lần phi kiếm, bay tới a. Cuồng đao Tam Lãng u buồn nói. Vũ Nhu tử nghe đến đó về sau, nghi ngờ hỏi ngược lại. Cái kia không phải là bởi vì tiền bối các ngươi tìm đường chết. Không gần như chỉ ở trong đám soát bình phong Bạch tiền bối biểu lộ bao. còn đem bạch tiền bối biểu lộ bao biến thành ảnh chân dung nguyên nhân à? Cuồng Đao Tam Lãng nói. À, cho nên nói, nguyên nhân liền tại cách biểu tình này bao lên à. Cho nên nói, việc này không thể trách ta à. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Ta chỉ là tại trong đám cùng hưởng bạch tiền bối biểu lộ bao. Các tiền bối như nếu như chỉ là an tính đao lót biểu lộ bao, giữ lại lặng lẽ thưởng thức liền sẽ không có vấn đề à. Nhưng các tiền bối tìm đường chết tại trong đám một mực phát bạch tiền bối biểu lộ. Còn đổi thành ảnh chân dung. Vậy khẳng định muốn chuẩn bị kỹ càng đối mặt bạch tiền bối trừng phạt a. Tam Lãng tiền bối chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy giác ngộ đều không có? Cái gì? Tam Lãng cảm giác không thích hợp, Vũ Nhu Tử tiểu cô nương này tư duy lô giới tựa hồ có chút đại điều a. Chẳng lẽ ngươi có giác ngộ? Nhất định a. Vũ Nhu Tử đương nhiên nói. Chúng ta lại không là tiểu hài tử, đương nhiên muốn vì mình mỗi một cái hành vi phụ trách a. Ta tại đem biểu lộ bao phát đến trong đám thời điểm thì có các loại giác ngộ. Ta nghe cha nói qua bạch tiền bối hữu dụng. Duy nhất một lần phi kiếm. Đem người trực tiếp đưa đến vũ trụ chơi ngôi sao yêu thích. Cho nên, ta đều chuẩn bị kỹ càng muốn bị bạch tiền bối đưa lên vũ trụ. Ta liền du hành vũ trụ phục đều chuẩn bị xong. Còn có tích cốc đan. Đều chuẩn bị xong. Vẫn giấu ở một tấc thu nhỏ trong túi đâu. Nói xong lời cuối cùng lúc, Vũ Nhu Tử hai mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, một mặt chờ mong cùng khát vọng. Nàng rất muốn bị bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm. Bi U đến vũ trụ. Tam Lãng xoay đầu lại nhìn về phía Cửu Châu Nhất Hào quần đảo hữu, sau đó hắn góc 45 đầu ngắm nhìn bầu trời. Trong lòng thật phức tạp. Vũ Nhu Tử trả lời tốt có đạo lý, Tam Lãng cảm giác mình hoàn toàn không phản bác được. Cho nên nói Cửu Châu Nhất Hào quần nhiều như vậy đảo hữu cứ như vậy bởi vì không có giác ngộ. Không hiểu thấu bị hố. Khụ khụ, chủ đề đừng kéo xa. Chúng ta bây giờ hẳn là ngẫm lại như thế nào để bạch tiền bối bắt đầu vui vẻ. Hoàng Sơn chân quân kéo về chủ đề, cái này mới là chuyện trọng yếu nhất a. Nhất định phải làm cho bạch tiền bối này lên đến phi là để bạch tiền bối sung sướng quên rơi. Bạch tiền bối biểu lộ bao sự. Lúc này Đậu Đậu Dương Dương đắc ý lên tiếng. Nếu như nói để bạch tiền bối vui vẻ lời nói, ta chỗ này có một cái diệu chiêu. Gâu, gâu. Nó lúc này co lại thành tiểu be kia xe lớn nhỏ. Còn có một con hóa thành tiểu nhân trưởng lớn manh manh ngư kiều kiều cưới tại trên người nó. Cái này tổ hợp phá lệ có cảm giác vui mừng. Đậu đậu có cái gì diệu chiêu? Hoàng Sơn chân quân hiếu kỳ nói. Đậu đậu Dương Dương đắc ý nói. Ha ha ha, chỉ cần Hoàng Sơn đại ngốc ngươi gọi ta ba tiếng chủ nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết. Gâu! Hoàng Sơn chân quân nặng nề thở dài. Hắn làm sao lại nuôi như thế một đầu đùa bức chó? Đậu đậu a! Hoàng Sơn chân quân ngữ khí trầm trọng. Nghe nói, vừa rồi một mực nằm tại trên lưng ngươi Sở gia tiểu cô nương, gọi Sở Sở. Ta tích! Đậu đậu hỏi ngược lại. Đậu đậu a! Hoàng Sơn chân quân ngữ khí càng nặng nề. Nghe nói ở kinh thành có chỉ Miêu Yêu, là ngươi tình nhân cũ, cũng gọi là Sở Sở. Chỉ là danh tự mà thôi. Đậu đậu hừ lạnh nói. Đậu đậu a. Hoàng Sơn chân quân lại nói. Nghe nói ngươi trên internet phai nhạt cách lão bà lão kia nickname bên trong cũng mang theo. Sở Sở hai chữ. Hoàng Sơn đại ngốc, ngươi dám thì ta. Gâu. Đậu đậu dùng sức hét lớn. Kế tiếp còn muốn ta nói thêm cái gì sao? Ngươi cái này Sở Sở khống ngốc be kia xe. Thật sự muốn ta làm chúng để lộ ngươi trong đáy lòng sâu nhất cái kia bẩn thỉu không thể gặp người bí mật sao? Hoàng Sơn chân quân ánh mắt như củ, nhìn thẳng đậu đậu hai mắt. Đậu đậu không tự chủ được rụt rụt đầu. Biết sau đó phải làm sao làm. Hoàng Sơn chân quân lạnh lùng nói. Đậu đậu nghĩ nghĩ về sau, không có chút nào tôn nghiêm ngũ thể quỳ xuống đất, nói. Thật xin lỗi, Hoàng Sơn đại nhân. Gâu, thanh âm lớn thấp, mà lại ngữ khí không thành khẩn. Hoàng Sơn chân quân lãnh ngạo nói. Thật xin lỗi, Hoàng Sơn đại nhân. Gâu gâu, ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển tiểu đậu đậu. Mời Hoàng Sơn đại nhân. Đại nhân có đại lượng, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Gâu, gâu. Đậu đậu lớn tiếng kêu lên. Rất tốt, nói đi, có thể làm cho bạch tiền bối vui vẻ bí mật. Hoàng Sơn chân quân nói. Tống Thư Hằng chuẩn bị đập một bộ phim. Khi hắn cùng bạch tôn giả nói đến việc này lúc, bạch tôn giả nhìn qua rất hứng thú bộ dáng. Đậu đậu đáp. Lúc này, Ngư Kiều Kiều vội vàng nhấc tay nói. Việc này ta cũng biết. Ta còn biết có một cái tác giả viết đồ vật rất thú vị. Đang chuẩn bị đem hắn lừa mang đi tới nhốt phòng tối. Để hắn viết kịch bản. Bắc Hà tán nhân nghe đến đó lúc, không hiểu cảm thán nói. Là Tống Thư Hằng tiểu hữu nói ra đề nghị. Ha ha, xem ra Thư Hằng tiểu hữu hai ngày này qua cũng rất không dễ dàng đâu. Cũng đúng. Tống Thư Hằng thế nhưng là bạch tiền bối. Biểu lộ bao kẻ đầu têu, mấy ngày nay lại cùng bạch tôn giả ở chung một chỗ. Tại biểu lộ bao sự kiện bộc phát về sau, Thư Hằng tiểu hữu tình cảnh có thể nghĩ. Thật sự là làm khó hắn, có thể muốn ra điện ảnh diệu chiêu đến để bạch tiền bối khôi phục mỹ hảo tâm tình. Điện ảnh sao? Tựa hồ là ý kiến hay. Hoàng Sơn chân quân phủi tay. Như vậy, chúng ta cũng hành động ủng hộ Tống Thư Hằng tiểu hữu đập một bộ oanh động cả nước phim ra đi. Oanh động cả nước trình độ, bạch tôn giả hội hài lòng a. Không bằng chúng ta bảo hiểm điểm. Cả một bộ oanh động toàn thế giới phim ra đi. Cổ Hà Quan chân quân đề nghị. Cửu Châu nhất hào quần đảo hữu nhau nhau điểm tán. Mà lúc này, Hoàng Sơn chân quân tối tối nhẹ nhàng thở ra. Lần này vậy mà thật sự đem. Đậu đậu. Chấn trụ lại nói đậu đậu thật là cái. Sở sở không sao. Ở trong đó có cố sự, xem ra muốn khai quật ra mới được. Có thể trở thành uy hiếp đậu đậu một đại sát chiêu a. Đúng thế. Chân quân vừa rồi cách gọi là bí mật. Tất cả đều là tại hù đậu đậu. Tại Cửu Châu nhất hào quần các đảo hữu nghị luận thời điểm. Đoạn tiên đài bên trên ván thứ hai cuối cùng một trận đã kéo xuống đuôi màn. Sở ra Sở Vĩnh vẫn là bị thua. Coi như Hư Kiếm phái trưởng môn tiểu sư để bị hộ đài người chém một kiếm bị thương. Nhưng này như giã thú ra hỏa tại băng bó đơn giản vết thương về sau, vẫn như cũ tùy tiện đánh bại Sở Vĩnh. Đoạn tiên đài ván thứ hai, Hư Kiếm phái chiến thắng. Hộ đài người tuyên bố thời điểm, lặng lẽ ngắm nhìn Sở ra trong trận doanh ngồi hàng hàng các đại lão. Sở tuyên bố kết quả này lúc, gây nên bọn này tu sĩ các đại lão không vui. Áp lực núi lớn a. Lần này đoạn tiên đài chủ trì thật sự là tất chó. Tiếp đó, đoạn tiên đài ván đầu tiên chiến bắt đầu, song phương tham chiến nhân viên lên đài. Một vị khác hộ đài nhân đạo. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 376. Mỉm cười sở sở. Chương 376. Mỉm cười sở sở đoạn tiên đài ván đầu tiên là 60 tuổi phía dưới tu sĩ trẻ tuổi cuộc chiến. Mà Hư Kiếm phái cùng Sở ra gần nhất 60 năm đến điểm đều tương đối củ chuối. Trong môn phái 60 tuổi trở xuống đệ tử. Phần lớn đều bị nhất phẩm. Dược Long Môn. Bình cảnh này gắt gao kẹp lại. Hư Kiếm trong phái thậm chí có đệ tử trùng kích. Dược Long Môn. Cảnh giới 17 lần, mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Sau khi thất bại cảnh giới lập tức hạ xuống thứ tư khiếu lỗ mũi cảnh giới. Chỉ có thể vất vả tiếp tục tu luyện, một lần nữa tích xúc khí huyết chi lực, lại trùng kích. Dược Long Môn bình cảnh. Đừng nhìn nó tựa hồ chỉ là nhất phẩm tiểu bình cảnh, nhưng cái này cái bình nhỏ cái cổ lại khốn chủ tu sĩ giới 6. Trở lên tu sĩ. Đặc biệt là một số tài nguyên chưa đủ tiểu môn phái cùng tán tu. Có người thậm chí trùng kích bình cảnh này đánh sâu vào cả đời. Đều không có thể xông phá. Sở ra còn tốt, chí ít xuất hiện thiên tài sở sở. Hư Kiếm phái thì liền một cách nhị phẩm cảnh giới 60 tuổi phía dưới đệ tử đều không có. Lần này tham chiến, toàn bộ là nhất phẩm Dược Long Môn cảnh giới đệ tử. Sở ra phái ra trước hai vị đệ tử đồng dạng là nhất phẩm Dược Long Môn cảnh giới. Song phương đệ tử thực lực tương đương tình huống dưới, vậy liền nhìn đệ tử lâm tràng phát huy cùng trang bị. Ai vũ khí càng tốt hơn, ai công pháp càng tốt hơn, ai tỷ số thắng càng lớn hơn. Hộ đài người tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hư Kiếm phái đệ tử ra sân. Đó là một thân cao tiếp cận 3 mét tiểu cự nhân. Thể nội chỉ sợ có cái gì đặc thù huyết mạch. Sở ra ra sân đệ tử so sánh dưới khí thế liền yếu rất nhiều. Là cái dáng người phổ thông. Công pháp cơ bản vững chắc đệ tử. Đây là vị có kinh nghiệm phong phú đệ tử. Sở ra đem ván đầu tiên hy vọng toàn bộ áp ở sở sở trên người. Nhất phẩm cấp bậc chiến đấu đối với người bình thường tới nói có lẽ có thể nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đối với cửu châu nhất hào quần các tiền bối tới nói cũng có chút nhàm chán. Lại thêm hư kiếm phái cùng sở ra công pháp phẩm giai khá thấp, cửu châu nhất hào quần tiền bối thực sự đề không nổi kình. Lúc này sở ra tộc lão tại cái lều bên cạnh bên trên qua lại đi thong thả. Hắn muốn trước tiên biết cái lều bên trong sở sở trạng thái khôi phục tới trình độ nào rồi. Không cần nhiều, dù là chỉ là bảo lưu lấy nhị phẩm thứ nhất đan điền thực lực đều có thể triển ép hư kiếm phái. Vũ Nhu Tử cũng lặng lẽ chạy tới. Nàng còn muốn lấy từ trên thân Tống Thư Hàng thu hồi cách viên kia châm ngực. Tốt biến thân trở thành sở Xuân Huyền. Thay thế sở ra tham chiến đây này. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân đạp vào đoạn tiên đài. Đem hư kiếm phái người đánh cho hoa rơi nước chảy. Trong lòng liền hưng phấn không thôi. Nhưng là đợi rất lâu sau. Tiến vào cái lều sở sở Bạch Tôn Giả còn có Tống Thư Hằng lại vẫn không có đi ra. Làm sao còn chưa tốt sao? Vũ Nhu Tử nghi hoặc đưa tay xốc lên cái lều hướng bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó nàng nhìn thấy đầy trời cát vàng. Chân thực huyến tượng. Vũ Nhu Tử lập tức buông tay, lui trở về cái lều bên ngoài. Bạch Tôn Giả vậy mà tại cái lều bên trong sử dụng chân thực huyến tượng, năng lực, kích hoạt sở sở tiềm lực cần lớn như vậy phí trắc trở. Mà lúc này tại Bạch Tôn Giả, chân thực huyến tượng, bên trong, Bạch Tôn Giả cũng không có vì sở sở kích hoạt tiềm lực. Hắn chỉ lấy sở sở mấy giọt máu. Sau đó dùng một đầu bình nhỏ sắp xếp gọn huyết dịch. Liền lại đi bình nhỏ bên trong chứa đủ loại vật liệu. Không biết Bạch Tôn Giả chuẩn bị làm sao khôi phục sở sở trạng thái. Lúc này Bạch Tôn Giả lấy điện thoại cầm tay ra bấm dược sư điện thoại. Dược sư, đã có người cùng ngươi tiếp xúc sao? Điện thoại bên kia truyền đến dược sư thanh âm. Đúng vậy Bạch tiền bối. Ngay tại Tử Yên đem mấy cái này vật thí nghiệm tù binh đưa tới về sau ngày thứ hai, thì có người quay vòng thông qua mấy vị đạo hữu bắt đầu liên hệ ta, hỏi thăm ta chuộc về mấy cái này tù binh đại giới. Vật kia đến tới rồi sao? Bạch Tôn Giả ha ha cười nói. Đúng vậy. Đã theo Bạch tiền bối phân phó, ta trả lời chỉ làm cho đối phương chuộc về hai cái tù binh, cũng để hắn lấy tam thập tam thú thần tông, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, trước hai tầng công pháp vì chuộc giá. Đối phương nhất cùng ta cọ sát một ngày, cọ kè mặc cả. Cuối cùng hắn độc thân đến đây. Tại tất cả vật thí nghiệm tù binh bên cạnh dạo qua một vòng. Cuối cùng lưu lại công pháp. Cũng chuộc về ba cái tù binh trở về. Dược sư hồi đáp, nói dược sư lại nói. Tiền bối đối phương cho tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Sẽ có hay không có chuyện ẩn ở bên trong? Khẳng định. Bất quá không quan hệ, ta chủ yếu là muốn lý giải một chút môn công pháp này người sáng lập sáng ý nghĩ. Ngươi đem môn công pháp này trước hai quyển truyền tới cho ta đi, ta trước nhìn một chút. Đến tiếp sau sự tình qua chút thời gian ta đi tìm ngươi lại xử lý. Ha ha ha. Mặt khác ngươi kiểm tra một chút còn lại tù binh trạng thái thân thể. Như quả không ngoài dự liệu của ta, mấy cái này tù binh thân thể khẳng định phải xảy ra vấn đề. Trên người bọn họ bản nguyên chân khí hẳn là bị người lặng lẽ lấy đi đại bộ phận. Bạch Tôn Giả mỉm cười nói. Được rồi Bạch tiền bối. Dược sư lại dò hỏi. Vậy ta trước đem công pháp truyền thua ngươi trực tiếp trên mạng truyền không có vấn đề sao? Ngươi tùy tiện làm súng giữ bí mật xử lý phát đến cho ta đi. Dù sao không phải chúng ta công pháp của mình. Bạch Tôn Giả đáp. Dược sư nhẹ gật đầu cúp xong điện thoại. Rất nhanh hắn thông qua phần mềm trang đem cái kia tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trước hai quyển công pháp hình ảnh truyền tới. Bạch Tôn Giả tiếp thu văn bản tài liệu, hắn bắt đầu vẽ động màn hình điện thoại di động quan sát lên cái này hai quyển. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bởi vì trước hai quyển chỉ là nhất phẩm cùng nhị phẩm cấp bậc phương pháp tu luyện. Bạch tôn giả chỉ dùng một lát liền đem tất cả nội dung xem hết. Về sau, tôn giả nhắm mắt lại yên lặng suy tư một lát. Sau đó, hắn mở to mắt. Từ hắn trong hai con ngươi có kim sắc quang mang bắn ra. Trong hư không hiển hóa vì vô số ký tự màu vàng. Những này kim sắc ký tự một vòng tạo thành 33 cái vòng tròn. Tại bạch tôn giả trước mặt không ngừng xoay tròn lấy. Thì ra là thế. Đích thật là rất có ý tứ công pháp. Bạch tôn giả cười ha ha đưa tay trong hư không huy động. Từng vòng ký tự màu vàng bên trong thỉnh thoảng có một ít bị bạch tôn giả vạch ra đi. Lại có một ít ký tự bị bạch tôn giả sửa chữa. Những này liền là đối phương cố ý lưu lại. Sai lầm. Chỗ cùng công pháp cửa sau bây giờ bị bạch tôn giả từng cái sửa đổi. Chỉ là nhất phẩm cùng nhị phẩm công pháp có lỗi gì lầm chỗ tôn giả một chút liền có thể nhìn ra. Sửa chữa hoàn tất. Tống Thư Hằng đưa tay. Bạch tôn giả nói. Tống Thư Hằng vươn tay cánh tay đưa về phía bạch tôn giả. Tôn giả đưa tay vạch một cái. Phù văn màu vàng rơi xuống Tống Thư Hằng trên bàn tay. Huyễn hóa ra rất nhiều động vật hình dạng. Ngưu, dê, ngựa, heo, chó, sư, hổ, lang, cáo, gấu, vượn, gà, ngỗng, ung, rắn, thỏ, cá voi, cá mập, rùa, cua, tôm. Chờ một chút cùng sở hữu 33 loại động vật hình thái. Những động vật này hình thái tại Tống Thư Hằng lòng bàn tay không ngừng lưu động, sau đó cùng bàn tay của hắn tiếp xúc. Ngưu, dê, ngựa, heo, chó, sư, hổ. Theo trình tự từng cách vọt tới lòng bàn tay của hắn. Bất quá, những động vật này hư ảnh đụng vào Tống Thư Hằng lòng bàn tay về sau, liền tiêu tán ra. Phía sau hư ảnh kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên từng cách đụng vào, lại từng cách biến mất. Tống Thư Hằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bạch tôn giả về lấy một cái mỉm cười thản nhiên. Rốt cục, khi đến phiên một đầu mini cá voi hư ảnh đụng vào Tống Thư Hằng lòng bàn tay lúc, nó cũng không có biến mất, mà là đột nhiên sống tới giống như, bắt đầu lắc đầu vẫy đuôi, thậm chí còn sinh động từ đỉnh đầu phun ra một đạo thanh tuyền. A, xem ra ngươi thích hợp cá voi đây. Bạch tôn giả mỉm cười. Bên trên sở sở khóe miệng giật một cái cá voi cái gì là nàng gần nhất ác mộng a. Trong ngực ôm mùi rết, xương vỡ vụn thanh âm còn có kình bát cái kia biến thái thanh âm. Như vậy, ngươi trước ghi lại bản này. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Cự kình thiên đi. Bạch tôn giả lần nữa đưa tay vạch một cái. Phù văn màu vàng vòng lại xuất hiện. Cái này sửa chữa xong phiên bản. Lơ lửng ở Tống Thư Hằng trước mắt. Ký tự sắp xếp. Hóa thành một quyển hoàn chỉnh công pháp. Tống Thư Hằng yên lặng đem bản này công pháp mạnh nhớ tại tâm. Đây là cự kình thiên. Là một loại đặc thù khí huyết chi lực vận chuyển pháp môn. Thông qua điều tiết ngũ đại khiếu huyệt khí huyết chi lực. Có thể một hơi bộc phát ra cự kình cự lực tới. Vạn sự sẵn sàng. Như vậy tiếp đó. Uống cách này ấm thuốc máu. Sau đó ngươi biến thành sở sở đi tham gia đoạn tiên đài đi. Bạch tôn giả đưa lên cái kia ấm dung hợp sở sở huyết dịch dược dịch đối Tống Thư Hằng nói. Tống Thư Hằng 0.0. Không phải đã nói kích hoạt sở sở cô nương tiềm lực để cho nàng tham gia đoạn tiên đài cuộc chiến sao? Tại sao lại biến thành để cho mình hóa thành sở sở bộ dáng bên trên đoạn tiên đài rồi? Tôn giả tựa hồ nhìn ra Tống Thư Hằng nghi hoặc. Kích hoạt tiềm lực pháp môn ta là có. Nhưng là lấy vị này sở sở cô nương hiện tại trạng thái thân thể. Kích hoạt tiềm lực không lâu sau. Liền không sai biệt lắm chết chắc. Dược thạch không y. Cho nên. Ngươi là lựa chọn để sở sở cô nương bộc phát dự thi. Sau đó sảng khoái chết chứ. Vẫn là ngươi biến thành sở sở bộ dáng cầm xuống đoạn tiên đài cuộc chiến. Bạch tôn giả hỏi, sẽ chết sao? Sở Sở ngẩn ngơ, là nàng đem kích hoạt tiềm lực nghĩ quá dễ dàng. Phương pháp này bình thường đều là tu sĩ sinh tử tồn vong thời khắc, cùng địch nhân đồng quy vu tận phương pháp, di chứng cực lớn. Tống Thư Hằng nhìn qua Sở Sở, lại nhìn phía vẻ mặt thành thật Bạch Tôn giả, há to miệng. 2 phút đồng hồ sau, cái lều bị người xốc lên. Sở Sở cô nương sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệch, nhưng lại bộ pháp kiên định đi ra cái lều. Ở trên người nàng, khí huyết chi lực tràn ngập, xem ra thân thể nàng khỏe mạnh. Trên người nàng ăn mặc một bộ mới tinh quần màu đen, trên đùi cột chuôi này thiếp thân đoản kiếm. Tại sau lưng nàng còn đeo một cái thật dài binh khóc bao khỏa. Sở Sở, ngươi vết thương lành rồi. Sở gia tộc lão nhìn thấy Sở Sở sau khi ra ngoài, lập tức vui vẻ. Sở Sở đối tộc lão mỉm cười, cũng không trả lời. Một bên khác, Đoạn Tiên Đài bên trên, Tư Kiếm phái cái kia tiểu cử nhân phát ra tiếng cười đắc ý, đem Sở gia cái thứ hai dự thi đệ tử giơ lên cao cao. Một cái cường lực đầu gối tập trống lên. Vị thứ hai dự thi đệ tử như là bị bắt lại con gà con. Căn bản là không có cách phản kháng. Cứng rắn chịu cái này đầu gối tập. Kêu thảm một tiếng. Mềm nhũn ngã xuống đất không cách nào lại lên. Liên tiếp bại 2 ván. Tiểu cử nhân phách lối cuồng tiếu. Sở ra trận doanh đệ tử trong lòng nghẹn khó chịu. Đáng giận, nếu là chúng ta Sở Sở sư tỷ không có có thủ thương, lại há lại cho ngươi phách lối a. Đúng lúc này, một đạo thon dài thân ảnh xuyên qua Sở gia trận doanh, từng bước một hướng về Đoạn Tiên Đài đi đến. Bộ pháp nặng nề. Sở gia đệ tử nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, lập tức phát ra như sấm rền giống lên một tiếng. Sở Sở sư tỷ. Sở Sở sư tỷ. Cái kia đạo thon dài thân ảnh quay đầu đối Sở gia đệ tử, lộ ra một cái rất phức tạp tiếu dung. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 377. Mở máy gian lận rồi. Chương 377. Mở máy gian lận rồi, đó là như thế nào tiếu dung a? Tức có như nước ôn nhột. Lại có một chút sự bất đắc dĩ. Còn có một tia thánh nhân thương hại. Lại kiên định tín niệm ngầm ở trong đó. Lập tức, Sở gia đệ tử đều yên tĩnh trở lại, có rất nhiều đệ tử trong lòng nổi lên đau xót. Là bởi vì bọn hắn quá bất tranh khí. Sở Sở sư tỷ bị thương nặng như vậy, vẫn còn muốn kích phát tiềm lực. Bên trên cái này Đoạn Tiên Đài, nhân loại não bổ năng lực là rất cường đại. Rõ ràng chỉ là cái phổ thông gượng cười. Sở gia đệ tử vậy mà có thể liên tưởng ra nhiều như vậy nội dung. Sở Sở sau khi cười xong, một lần nữa từng bước một đạp vào Đoạn Tiên Đài. Hồ đài người có chút ngắm nhìn Sở Sở, âm thầm sử một cái pháp thuật. Ước chừng bên trên hẳn là xem xét huyết mạch, nghiệm chứng Sở Sở thân phận pháp thuật. Pháp thuật quang mang trên người Sở Sở chợt lóe lên, không có bất cứ vấn đề gì, đích thật là Sở Sở không thể nghi ngờ. Đi vào Đoạn Tiên Đài bên trên về sau, Sở Sở trước đem thủ thương tộc nhân đỡ dậy. Đưa tay vỗ, dùng nhu kình đem hắn mang đến dưới đài tộc trong tay người. Phía dưới có Sở gia tộc người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận người bị thương. Đem hắn đưa vào hậu phương cách lều tiến hành khẩn cấp trị liệu. Đoạn Tiên Đài bên trên, Sở Sở khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngóng nhìn cái kia cao 3 mét tiểu cử nhân. Tiểu cử nhân đồng dạng nhìn lại Sở Sở, một lát sau tiểu cử nhân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Thực lực của ngươi, vậy mà chỉ khôi phục đến nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Ha ha ha ha, ngươi không thể khôi phục lại nhị phẩm thực lực. Đối với hắn mà nói, đây thật là niềm vui lớn bất ngờ a. Nhị phẩm đối nhất phẩm tu sĩ cơ hồ là triển ức, nhưng là đối phương hiện tại chỉ có nhất phẩm thực lực. Hắn dựa vào bản thân đặc thù huyết mạch đủ để một trận chiến. Không, thậm chí nói không chừng có thể đem vị này Sở gia thiên tài triển giết. Sở Sở ngẩng đầu lên, hướng phía tiểu cử nhân mỉm cười, không có trả lời. Đoạn Tiên Đài cuộc chiến tiếp tục. Hộ đài người bồng sinh hải trầm giọng nói. Hậu phương cách lều chỗ. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nhìn qua cách lều bên trong kỳ quái. Tống tiền bối cùng Bạch Tôn giả làm sao còn chưa có đi ra. Còn không ra, nàng tìm ai mượn cái kia biến ảo châm ngực a? Nàng muốn tham gia đoạn tiên đài cuộc chiến a. Mà Sở gia tộc lão lại đang suy tư, đột nhiên hắn biến sắc. Đợi chút nữa, vừa rồi Sở đi ra lúc trên người mênh mông là khí huyết chi lực, không phải chân khí. Sở kích hoạt lên tiềm lực tạm thời khôi phục thương thế, vậy mà cũng chỉ khôi phục đến nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Nếu như vậy, đối mặt hư kiếm phái đệ tử dự thi, nàng không có bao nhiêu ưu thế, lại thêm mang thương chi thân. Không được, không thể để cho Sở dự thi. Sở gia tộc lão thật nhanh hướng đoạn tiên đài chạy tới. Nhưng là trễ, đoạn tiên đài cuộc chiến đã mở ra. Đoạn tiên đài bên trên, tiểu cử nhân một tiếng quát khẽ vì chính mình tráng thế. Tiểu nương môn, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, ngươi bây giờ cho ta nhận lấy cái chết. Gầm rú thời khắc, tiểu cử nhân bước xa sông ra. Quả đấm to lớn mang theo gào thét nắm đấm, đánh tới hướng Sở đầu. Sở gia đệ tử khẩn trương nắm tay. Ngược lại không phải vì Sở khẩn trương, mà là mong mỏi nàng xuất kiếm trong nháy mắt. Thi triển môn kia Sở gia thần bí vô thượng kiếm quyết. Sở gia nhân thế nhưng là biết Sở bộ kia kiếm quyết uy lực to lớn. Coi như hiện tại nàng bởi vì thương thế cảnh giới rơi xuống, nhưng cùng với cảnh giới thì thế nào? Chỉ cần cái kia kiếm quyết vừa ra, cái này tiểu cử nhân chỉ có lạc bại phần. Nhưng mà đoạn tiên đài bên trên, Sở nhưng không có đưa tay đi rút trên đùi chuôi này đoạn kiếm nhỏ. Nàng triển khai một cái quyền thế, không nhúc nhích. Xem ra, nàng tựa hồ muốn chọi cứng tiểu cử nhân một quyền này. Ha ha ha ha. Tiểu cử nhân phát ra cuồng tiếu. Đi chết đi, thông tâm trưởng. Nói là cái gì thông tâm trưởng, nhưng kỳ thật tiểu cử nhân ngũ đại khiếu. Khí huyết chi lực tràn vào đến trên nắm tay có hồng mang ẩn ẩn tỏa sáng. Rõ ràng là một chiêu khai bia đá vụn cương mãnh quyền pháp. Tu sĩ trong chiến đấu báo lên các loại dữ như hổ chiêu thức danh tự. Nghe mới mẻ liền tốt, tin tưởng ngươi liền thua. Tiểu cử nhân nắm đấm hung hăng nện xuống. Hắn trời sinh thần lực. Lại thêm cái này cương mãnh bá đạo quyền pháp. Liền xem như nhị phẩm chân sư chính diện thủ hắn một quyền cũng không dễ chịu. Trước mắt cái này tiểu nương môn vậy mà vọng tưởng tiếp quả đấm của hắn. Vậy liền để nàng nếm thử quả đấm mình lợi hại. Ngay phía trước, Sở một mặt bình tĩnh. Đột nhiên, nàng nhu nhược kia hai tay khoanh lấy nghênh hướng tiểu cử nhân nắm đấm. Cung! Tiểu cử nhân quả đấm to lớn cùng Sở hai tay va nhau, cả hai vậy mà phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Phảng phất Phật tướng đụng không phải quyền cùng bàn tay, mà là hai khối kim loại. Tiếp đó, Sở hai tay hơi hơi trầm xuống một cái. Mượn chìm như vậy thời khắc, lặng yên ở giữa đã dùng nhu kình ngự đi tiểu cử nhân quyền pháp bên trong cương mãnh mạnh, chặn, lại bị chặn lại. Tiểu cử nhân hơi sững sờ. Không chỉ có là tiểu cử nhân, liền Sở ra người đều có chút xứng sờ. Bọn hắn biết Sở sư tỷ kiếm thuật cực mạnh, nhưng không nghĩ tới nàng liền quyền pháp đều mạnh mẽ như vậy. Đoạn tiên đài bên trên chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Công thủ giao thế. Sở chống chọi tiểu cử nhân nắm đấm, hai tay đột nhiên hướng lên đẩy. Lực lượng khổng lồ bộc phát, tiểu cử nhân nắm đấm bị đẩy bay ra. Sau một khắc, Sở thân thể căng thẳng, hướng phía tiểu cử nhân lồng ngực đột nhiên đánh tới. Oanh, va chạm, liền đem tiếp cận 3 mét tiểu cử nhân đụng bay ra ngoài. Cái này va chạm, không còn là xảo kình vận dụng, mà là thuần túy, nguyên thủy dã man lực lượng. Tiểu cử nhân bị đụng bay ra ngoài về sau, nửa ngày đều không tạo nên thân. Ngực như bị đầu tàu đụng vào, khí đều thở không được. Hắn mở to hai mắt nhìn qua phía trước Sở. Cái này tiểu nương môn chỉ là nhục thân man lực lại đều so với hắn to lớn. Lúc này, nguyên vốn có chút nhàm chán Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối có mấy vị đột nhiên nháy mắt. Cũng không phải trên đài chiến đấu có bao nhiêu cao minh. Trong mắt bọn hắn xem ra đoạn tiên đài bên trên chiến đấu cấp độ vẫn là thấp chút. Nhưng trọng điểm chính là cái này. Mà là vừa rồi vị này Sở cô nương sử dụng quyền pháp. Bản tỏa nếu là không nhìn lầm, đây là kim cương cơ sở quyền pháp. A, bản tọa từng tại Thông Huyền đại sư nơi đó nhìn thấy đệ tử của hắn huấn luyện tràng diện. Cuồng Đao Tam Lãng sờ lên cằm, xoay đầu lại hỏi thăm bên người đạo hữu. Không sai, đây là Kim Cương cơ sở quyền pháp, Lục Phòng thủ chiêu pháp cùng thứ ngũ thức băng đụng công kích. Hoàng Sơn chân quân lên tiếng đáp, chân quân không có tu luyện qua Kim Cương cơ sở quyền pháp, nhưng hắn đối quyền pháp này ước chừng chiêu công có hiểu biết. Kim Cương cơ sở quyền pháp cũng không phải hàng thông thường quyền pháp, mà là năm đó Kim Cương tự chấn môn tuyệt học. Chí ít, quyền pháp này họ Sở thế ra là không thể nào có. Bắc Hà tán nhân suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nặng nề thở dài. Kim Cương cơ sở quyền pháp đâu? Tuyết Lang động chủ nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, là Kim Cương cơ sở quyền pháp đây. Tạo Hóa Pháp Vương đuổi theo. Lại là Kim Cương cơ sở quyền pháp a. Không rõ chân tướng, Lệ Chi tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không rõ mấy vị này đạo hữu tại cảm khái thứ gì. Đợi chút nữa, nếu là Kim Cương cơ sở quyền pháp, có một vấn đề, ta không thể không nhắc nhở một chút a. Cổ Hà Quan chân quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn chỉ trên đài Sở Sở nói. Các ngươi cẩn thận cảm ứng một chút cảnh giới. Chúng đạo hữu hiếu kỳ nhìn về phía trên đài Sở Sở. Một lát sau, Cuồng Đao Tam Lãng trước lên tiếng nói. Năm thảo, nhất phẩm dược long môn. Bắc Hà tán nhân. Năm thảo thật sự là nhất phẩm dược long môn. Hoàng Sơn chân quân. Hơn nữa còn là nhanh tấn thăng nhị phẩm dược long môn. Lệ Chi tiên tử càng mộng bức. Không phải liền là nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Đến cùng có cái gì đáng giá trong đám những này các đạo hữu như thế nhất kinh nhất xạ. Cổ Hà Quan chân quân lại lên tiếng hỏi. Ai còn nhớ rõ người nào đó tu luyện bao nhiêu thời gian? Bắc Hà tán nhân đáp. Ngày mùng 1 tháng 6 sau không có mấy ngày đi. Hắn nhớ kỹ này thời gian bởi vì đây là hắn lúc ấy cùng tính hắc quẻ định ra tử cấm chi đỉnh đại chiến thời gian. Cái kia, hôm nay số mấy? Cổ Hà Quan chân quân lại hỏi. Cuồng Đao Tam Lãng nhìn đồng hồ ngày. 2019 năm ngày 21 tháng 7, tính toán đâu ra đấy, cũng còn không có 2 tháng. Tuyết Lang động chủ. Bắc Hà tán nhân. Lạc Trần chân quân. Bật hắc đi. Đông Phương tiên tử. Bật hắc không thể nghi ngờ. Tạo Hóa Pháp Vương cảm khái nói. Chiếu ta nói, đây cũng không phải là bật hắc, đây quả thực là trực tiếp mở máy gian lận đi. Hồi tưởng lại năm đó ta tán nhân kiếp sống. Là như vậy gian khổ, chỉ là một phần. Thối thể dịch, đều dày vò ta chết đi sống lại. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên có chút tâm muộn. Bắc Hà tán nhân nói. Ngươi chí ít vẫn là cái tán nhân đâu, ta so ngươi thảm hại hơn, ta là một đầu phổ thông tiểu tuyết lang a. Tuyết Lang động chủ tố khổ nói. Trong nháy mắt, tựa hồ chủ đề liền bóp méo, biến thành tố khổ đại hội. Lệ Chi tiên tử đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Cho nên các ngươi cảm khái đến cùng là cái gì a a a? Nàng cảm giác mình cùng trong đám đạo hữu ở giữa đột nhiên có sự khác nhau a, vậy mà không có cộng đồng đề tài. Nàng bị trong đám đạo hữu bài xích. Đoạn tiên đài bên trên, vị kia tiểu cử nhân lần nữa bò lên. Tại hắn ngã xuống đất thời điểm, Sở Sở cũng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại là một mặt bình tĩnh chờ lấy hắn, cho hắn chậm khẩu khí thời gian. Đây quả thực là khinh miệt hắn đến cực điểm. Đáng giận, tiểu cự nhân gào thét, hắn lần nữa huy quyền hướng phía Sở Sở vọt tới. Vẫn như cũ là huy quyền thi triển, vẫn như cũ là cái kia vỡ bia nước đá quyền pháp. Đối diện, Sở Sở lần nữa bày ra quyền pháp giá đỡ. Hai tay có chút giao nhau. Đón lấy cái kia tiểu cử nhân nắm đấm. Ngay tại song phương lại muốn lần tiếp xúc thời khắc, tiểu cử nhân ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Đột nhiên, hắn trong cửa tay áo bắn ra một thanh đoản kiếm. Tư kiếm phái, thế nhưng là kiếm phái a. Tiểu cử nhân am hiểu nhất tự nhiên cũng là kiếm thuật. Chớ nhìn hắn thân thể to lớn, nhưng an hiểu lại là đoạn kiếm chi pháp. Đoạn kiếm trong tay hắn liền như là tiểu truy thủ linh hoạt. Đồng thời, hắn trong nháy mắt thi triển mạnh nhất kiếm thuật. Tư kiếm phái đoạn kiếm chi thuật. Xà hành 21 kiếm. nhìn qua giống như rắn độc đâm tới đoạn kiếm, Sở Sở nhíu mày cảm thán một tiếng. Sau đó nàng thân hình đột nhiên động một cái, trong nháy mắt biến mất ở tiểu cự nhân bên người. Lại xuất hiện lúc đã tại tiểu cự nhân sau lưng. Ba ba ba ba, liên tiếp hồ quang điện tiếng vang lên. Tại Sở Sở lòng bàn tay có một đạo lôi quang nổ vang. Đạo pháp trường tâm lôi. Sau một khắc, bàn tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ tại tiểu cự nhân trên lưng. Tiểu cự nhân phát ra một chuỗi kêu thảm, toàn thân trên dưới điên cuồng co quắp. Sau đó thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất. Lần này hắn không thể tái khởi đến, ngất đi. Sở Sở xoay người lại đối hư kiếm phái vị trí, mỉm cười. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 378. Hư kiếm phái nhị phẩm chân sư. Chương 378. Hư kiếm phái nhị phẩm chân sư. Chỉ cần đem hư kiếm phái ra hỏa xử lý liền tốt a. Sở Sở nhìn qua hư kiếm phái trận doanh, tiếp đó còn có hai cái đăng tràng tuyển thủ. Đi lên nhanh một chút đi, sau đó nhanh nhẹn giải quyết bọn hắn. Lại nói tiếp, đi tiếp xúc gần gũi một chút Sở gia mật thất hạ. Lý Thiên Tố. Bức tranh, sau đó giải quyết kết thúc công việc. Một kiện nguyên bản chuyện rất đơn giản tình, lại muốn gây phiền toái như vậy. Hư kiếm phái trong trận doanh trưởng môn Hư Tranh hít mũi một cái, trên người hắn hiện đang khoác một kiện đạo bào màu xanh lam. Đây là một vị hiểu chuyện đệ tử, chủ động đưa ra cho trưởng môn che giấu. Lúc này, Hư Tranh trong lòng rất không bình tĩnh. Không thích hợp a, siêu cấp không thích hợp a. Từ nơi này Sở Sở trọng thương lại còn sống trở về thời điểm lên toàn bộ đoạn tiên đài. Kịch bản cũng bắt đầu chệch hướng nguyên bản tiết tấu a. Rõ ràng ngay từ đầu, hoàn toàn là án lấy tiên sinh. Thiết kế kịch bản đang diễn dịch, nhưng theo cái này Sở Sở trở về lúc, hết thảy đều bị làm rối loạn. Hít một hơi thật sâu về sau, Tư Tranh ép buộc bản thân chấn định lại. Chí ít, trước chống nổi cái này đoạn tiên đài cuộc chiến ván đầu tiên đi. Sau đó, Tư Tranh trưởng môn trầm giọng nói. Cái này Sở Sở. Mặc dù bị trọng thương ngã rơi xuống nhất phẩm dược long môn cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng vẫn còn. Nàng cái kia nhị phẩm tu sĩ tầm mắt vẫn còn. Lỗ quán thua không oan. Trúc Trạch, ngươi ra sân đi. Không nên gấp, cũng không cần cùng nàng liều mạng, cùng nàng tốn thời gian. Nàng là dùng đặc thù pháp môn kích hoạt tiềm lực, nhưng loại này phương pháp đặc thù luôn có tác dụng trong thời gian hạn định. Mang xuống càng lâu càng tốt. Vâng. Sau lưng hắn, một cái hai chân rất dài đệ tử trầm giọng đáp. Hắn an hiểu nhất chính là khinh thân chi pháp, trong phạm vi nhỏ xê dịch né tránh cũng rất sở trường. Không chính diện giao phong kéo thời gian, hắn an hiểu nhất cực kỳ. Đoạn tiên đài cuộc chiến tiếp tục. Hư kiếm phái cái thứ hai đệ tử Trúc Trạch ra sân. Lại có hư kiếm phái trị liệu nhân viên đem thủ thương tiểu cử nhân đem đến dưới đài. Hư kiếm phái đệ tử Trúc Trạch còn mời Sở Sở cô nương chỉ giáo. Trúc Trạch lên đài về sau cũng không vội lấy công kích mà là một bộ lễ nghi đi xuống dưới. Hắn thật sâu nhớ rõ mình mục tiêu kéo. Bất kể là thủ đoạn gì, kéo thêm một giây là một giây. Kiên trì chính là thắng lợi. Đối diện Sở Sở hướng về phía hắn mỉm cười, vẫn không có lên tiếng. Còn mời Sở Sở cô nương một hồi thủ hạ lưu tình. Đánh ngất xỉu ta liền tốt. Không cần đưa ta bên trên giường bệnh nằm mấy tháng a. Trúc Trạch tiếp tục nói, đang khi nói chuyện, hắn bắt đầu kéo ra cùng Sở Sở ở giữa khoảng cách. Sở Sở nhíu mày, gia hỏa này cực kỳ rông dài a. Mà tại Sở Sở cùng Trúc Trạch ở giữa chiến đấu sắp bắt đầu thời khắc, trưởng môn Hư Tranh lặng lẽ gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Trưởng môn Hư Tranh vội vã nói, uy tiên sinh. Tình huống ngoài ý muốn nổi lên. Trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm thong thả. Không nên kinh hoàng, ta một mực đang chú ý hiện trường. Mặc dù phát sinh biến hóa, nhưng hết thảy còn nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi không nên gấp, cúp điện thoại, đổi dùng tin tức phương thức liên hệ. Đối diện cái kia nhẹ nhàng, ổn trọng thanh âm, để Hư Tranh giống như ăn thuốc an thần. Thế là, hắn cấp tốc cúp xong điện thoại, đổi dùng tin nhắn phương thức bắt đầu cùng tiên sinh câu thông. Tích tích tích, vị kia thần bí tiên sinh phát tới nhanh chóng hơi thở. Để đoạn tiên đài cuộc chiến tiếp tục nữa. Mặc dù Sở gia Sở Sở có thể lên đài chiến đấu rất vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là chúng ta đã thắng nhất cuộc. Cái này đoạn tiên đài ván thứ hai coi như thua cũng không quan trọng, không gặp qua tại ảnh hưởng kế hoạch của ta. Bất quá, tại ván thứ ba trước đó, ngươi tận lực kéo dài thời gian. Ta cần bố trí một ít chuyện, dẫn xuất Sở ra một cái nhân vật trọng yếu. Yên tâm đi, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Chuyện này kết về sau, ngươi cũng tìm được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Tiên sinh đối diện Sở ra mời tới rất nhiều cường viện, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Tư tranh cấp tốc trả lời. Cái kia ngồi hàng hàng vây xem tu sĩ đại lão, để hắn áp lực núi lớn a. Cái kia thần bí tiên sinh an ủi. Không cần lo lắng, những cường giả này cũng không phải là Sở ra ngoại viện, Sở ra không có lớn như vậy năng lực. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Ta tự có diệu kế. Nghe đến đó về sau, Tư tranh trong lòng càng là yên ổn. Đoạn tiên đài bên trên, Sở Sở cau mày, nhìn lấy tại bên cạnh mình nhảy nhót tưng bừng Hư Kiếm phái Trúc Trạch. Gia hỏa này, từ vừa mở trận sông dài về sau, hãy cùng chỉ giống như con khỉ. Rất xa tại bên cạnh mình nhảy tới nhảy lui, lại không tới gần. Đây là chơi trò chơi gì? Rất nhanh thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở Sở dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương đều nhảy lão cửu, gia hỏa này còn không mệt mỏi sao? Liền ngay cả đoạn tiên đài hộ đài người cũng không khỏi nhíu mày. Mà đám người lại nhìn Hư Kiếm phái, Trúc Trạch, nhìn hắn nhảy nhưng có kình, một bên nhảy nhảy lấy còn vừa hướng phía Sở Sở làm khiêu khích động tác. Nếu như không chủ động xuất kích, gia hỏa này chỉ sợ muốn nhảy đến sông cạn đá mòn a. Sở Sở hít một hơi thật sâu. Sau đó rống, một tiếng đáng sợ sư tử tiếng gầm gừ vang lên. Từ Sở Sở trong miệng sóng âm như đồng hóa là thật chất hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Thậm chí toàn bộ đoạn tiên đài đều bị to lớn sư tử hống chấn rung động. Mà lại cái này sóng âm bên trong bổ sung lấy huyễn âm, năng lực để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải đoạn tiên đài bốn phía có phòng ngự kết giới bảo hộ, sư tử hống sóng âm nhất định phải lật tung Hư Kiếm phái cùng Sở ra một đám người lớn. Đoạn tiên đài bên trên, nguyên bản chính vui mừng nhảy lấy Trúc Trạch lập tức như bị sét đánh, tâm thần thất thủ, một cước không có giấm thực, ngã nhào trên đất. Tiếp đó Sở Sở tiến lên tam quyền lưỡng cước liền đem vị này Hư Kiếm phái đệ tử đánh hôn mê. Tâm thần thất thủ bên trong Trúc Trạch thậm chí căn bản không có sức phản kháng. Sở Sở thắng, Tư kiếm phái thua liền hai trận, các đệ tử sắc mặt khó coi. Ngược lại là Sở ra bên trong tiếng hoan hô một mảnh. Trong đám các tiền bối bởi vì tìm được thú vị điểm, không còn tượng trước đó nhàm chán như vậy. Bắc Hà tán nhân, chập chập, là Phật môn sư tử hống đây. Cuồng đao tam lãng, tăng thêm trước đó kim cương cơ sở quyền pháp cùng chân ngã minh tưởng kinh. Lại thêm, lần này tiểu hữu ra sân lúc cái kia đại quang đầu. Cổ Hà Quan chân quân nói bổ sung. Hừm, quả nhiên tiểu hữu đã quyết định trở thành Phật tu sao? Hoàng Sơn chân quân nhéo nhéo cái cằm tổng kết nói. Như vậy, đến lúc đó bản thân muốn bao cho tiểu hữu đại hồng bao, liền phải hướng phía phương diện này dựa sát vào rồi. Đưa kiện có được cường đại năng lực phòng ngự áo cà sa thư hàng tiểu hữu sẽ thích sao? Đang khi nói chuyện, Tư kiếm phái cái cuối cùng đệ tử bình tĩnh khuôn mặt từng bước một đạp vào đoạn tiên đài. Tư kiếm phái Diệp Đường còn mời Sở Sở cô nương chỉ giáo. Tên đệ tử này trung niên nhân tướng mạo, dáng người gầy gò. Tư kiếm phái đạo bào khoác ở trên người hắn lúc như là lớn số một nông rộng. Sở Sở đối hắn cười một tiếng. Tốt a, trên thực tế ngoại trừ cười bên ngoài, nàng cái gì cũng không làm được. Chiến đấu trước, ta tuyên bố trước, ta cùng phía trước hai cái sư để hoàn toàn khác biệt. Diệp Đường hít sâu chậm rãi rút ra chính mình trường kiếm bên hông. Bởi vì, ta đã đột phá trở thành nhị phẩm chân sư. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 379. Vì cái gì không sử dụng kiếm? Chương 379. vì cái gì không sử dụng kiếm? Dứt lời, Diệp Đường trên người khí thế vừa tăng, chân khí bên trong đan điền rót vào trường kiếm, trên thân kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào. Đột nhiên xuất hiện nhị phẩm chân sư, liền ngay cả Hư Kiếm phái trưởng môn Hư Tranh đều ngẩn người. Năm thảo, hắn đều không biết tên đệ tử này của mình Diệp Đường lúc nào lặng lẽ đột phá Dược Long môn cảnh giới, trở thành nhị phẩm chân sư rồi. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ đại hỷ. Đây quả thực là thần lai chi bút a. Tiểu tử này tại thời khắc mấu chốt cho hắn một cái kinh hỷ lớn a. Sở gia sở hiện tại bởi vì trọng thương nguyên nhân chỉ có thể phát huy ra một thanh Dược Long môn thực lực cấp bậc. Nhưng phía bên mình Diệp Đường lại là thực sự nhị phẩm chân sư a. Hình thức đại nghịch chuyển. Tư kiếm phái trận doanh tùy theo đột nhiên vang lên như sấm sét reo hò, liền phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha ha ha, cái này đoạn tiên đài ván đầu tiên thắng lợi, chúng ta Hư Kiếm phái cũng cầm xuống. Thuộc về chúng ta thắng lợi, chung quy là thuộc về chúng ta, không ai cướp đi được. Hư Tranh không cưỡng nổi đắc ý cười nói, hắn đây là quá hưng phấn, khó tránh khỏi cười sán lạn một chút. Sở ra trong trận doanh, Sở ra đệ tử lập tức thật chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Đột nhiên, một mực núp ở Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu trong đám Lệ Chi tiên tử ngẩng đầu lên, nàng duỗi ra đầu ngón tay nhắm ngay Hư Kiếm phái trưởng môn Hư Tranh. Biến thành heo đi. Một đạo huyễn thuật pháp thuật thi triển ra, rơi vào Hư Tranh trên thân. Ầm, một trận sương mù bao phủ tại Hư Tranh trên thân. Rất nhanh, sương mù tán đi đi, Hư Tranh trưởng môn cũng đã biến thành chư đầu nhân thân tồn tại. Hư Kiếm phái tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Tư trưởng môn cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Lại phát hiện bàn tay của mình biến thành hai cái móng heo trạng hình thái. Lập tức ngây dại. Hừm, rốt cuộc an tĩnh. Lệ Chi tiên tử thản nhiên nói. Từ cái kia sở. Lên đài bắt đầu. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu liền đang thảo luận không giải thích được đề. Cách đề tài kia nội dung hẳn là nàng đi đại chiến thổ dân thần linh trong lúc đó sự tình. Cho nên nàng hoàn toàn nghe không hiểu các đạo hữu tại nói cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không người cùng với nàng giải thích, tất cả mọi người là cười không nói hình. Vì thế, Lệ Chi tiên tử đã sớm ồ nổi giận trong bụng. Cho nên, Hư Kiếm phái cùng Hư trưởng môn cái kia tiếng cười đắc ý, trở thành Lệ Chi tiên tử lửa giận kíp nổ. Thế là Hư trưởng môn liền trở thành Lệ Chi tiên tử tức giận vật hy sinh. Tư kiếm phái trong trận doanh, tất cả mọi người ngốc nhìn qua trở thành đầu heo quái trưởng môn. Muốn cười lại không dám cười. Đoạn tiên đài bên trên hai vị hộ đài người khóe miệng đồng dạng kéo ra. Chỉ là hai vị hộ đài người liếc mắt nhìn nhau về sau, lựa chọn không nhìn chuyện này. Vừa rồi bọn hắn cảm ứng được vị tiên tử này xuất thủ thời điểm lưu lộ ra ngoài khí tức là lục phẩm chân quân đây. Cho nên dù sao đây là đài bên ngoài phát sinh sự tình, bọn hắn chỉ là đoạn tiên đài hộ đài người. Trên nguyên tắc tới nói, việc này cùng bọn hắn không can hệ. Bọn hắn chỉ dùng quản tốt đoạn tiên đài bên trên chiến đấu liền tốt. Đoạn tiên đài bên trên nhị phẩm chân sư A. Phiền toái. Biến thành sở bộ dáng Tống Thư Hàng tiểu hữu dùng sức vuốt huyệt thái dương, hao tổn tâm trí, không tốt đánh A. Hắn nhưng là biết nhị phẩm chân sư cùng nhất phẩm giữa các tu sĩ chênh lệch cực lớn. Tại chân khí công kích đến, lại hùng hậu khí huyết chi lực đều rất khó ngăn cản. Nói cách khác, kế tiếp là một trận dùng kiếm gỗ cùng thật kiếm tỉ thí chiến đấu A, cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực lên. Đối diện, Diệp trưởng bày cái kiếm pháp thức mở đầu. Như vậy, sở cô nương, ta muốn tiến công. Nói xong cả người hắn như là ra khỏi vỏ chi kiếm, hướng phía sở lướt đến. Trong chớp mắt, giữa song phương khoảng cách đã bị rút ngắn, Diệp Đường kiếm trong tay nghiêng vẽ xuống. Không hổ là nhị phẩm chân sư cảnh giới. Cho dù là vừa đột phá không lâu nhị phẩm chân khí, một hơi bộc phát tốc độ. So với Tống Thư Hàng toàn lực vận chuyển, quân tử vạn lý hành, thân pháp còn nhanh hơn một bậc. Bất quá tốc độ này còn tại Tống Thư Hằng có thể phản ứng trình độ bên trong. Kiếm rơi thời khắc. Sở sở. Tay phải hướng trên lưng một chảo, đem cái kia bao quanh binh khí nắm trong tay, cản hướng Diệp Đường trong tay lợi kiếm. Cung. Kiếm cùng bao khỏa chạm vào nhau, phát ra rèn sắt tiếng vang. Sau một khắc, Diệp Đường trên thân kiếm chân khí bộc phát, làm vỡ nát bao khỏa. Lộ ra bên trong một thanh ba thước ba lớn lên bảo đao. Sau một kích, Diệp Đường thân hình có chút dừng lại. Mà Tống Thư Hằng lại bị chấn lui về sau ba bước. Đao. Diệp Đường nhìn chằm chằm. Sở sở. Vũ khí trong tay, hơi khẽ cau mày. Tại sao có đao? Sở ra sở sở, rõ ràng là kiếm thuật thiên tài, ngộ tự sở ra thần bí. Kiếm quyết. Kiếm pháp uy lực vô tận. Nhưng vì cái gì, nàng hiện tại móc ra lại là đao? Không chỉ có là Diệp Đường xứng sờ, dưới đáy sở ra người cũng từng cái ngây ra như phỗng. Cái này phong cách vẽ không đúng. Vì cái gì sở sở sư tỷ lại đột nhiên cầm ra một thanh trường đao đến? Vì cái gì không xuất kiếm? Trước đó phong cách vẽ cũng cảm giác không đúng. Sở sở sư tỷ cái kia bộ quyền pháp đều khiến người có loại Phật gia quyền pháp khí thế à? Hiện tại xuất đao liền khiến người ta cảm thấy càng không hài hòa. Sở sở sư tỷ mấy năm gần đây bên ngoài đến cùng đã trải qua cái gì? Cả người phong cách vẽ vặn vẹo thành bộ dạng này. Đoạn tiên đài bên trên, Diệp Đường hít một hơi thật sâu, con ngươi cụt xuống. Bị xem thường sao? Hắn lẩm bẩm nói. Sở ra thiên tài sở sở. Liền xem như ngã rơi xuống nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Lại còn xem thường đã tấn thăng làm nhị phẩm chân sư hắn sao? Hoặc là dưới cái nhìn của nàng, bản thân căn bản không xứng với nàng sử dụng kiếm, là tự đại. Còn là đối với nàng vũ khí của mình có lòng tin tuyệt đối. Diệp Đường dùng sức lắc lắc trường kiếm trong tay trầm giọng nói. Sở sở cô nương, ngươi rút kiếm đi. Vừa rồi một kích kia, ta chỉ dùng 5 điểm lực. Đối diện. Sở sở. Vẫn như cũ là như vậy điềm tĩnh mỉm cười. Nhổ cái sắm kiếm A cột vào trên đùi đoạn kiếm chỉ là cầm tới trang trí. Tống Thư Hằng tiểu hữu trừ một chút học được từ. Chân thực huyến tượng. Bên trong cái kia thanh sam thiếu niên một số cơ sở kiếm thuật pháp môn sử dụng bên ngoài. Căn bản là không có học qua bất kỳ kiếm thuật A. Chỉ có dùng hỏa diễm đao liều mạng một cái. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Thế là đang mỉm cười quá trình bên trong. Sở sở. Đồng dạng lắc lắc đao trong tay. Lui ra phía sau mấy bước. Đem chính mình cùng Diệp Đường ở giữa khoảng cách kéo ra. Tranh thủ, hỏa, diễm, đao, xúc khí thời gian. Gặp sở sở không chịu xuất kiếm, Diệp Đường trong mắt lạnh lẽo, sau đó trong mắt lại chiến ý nghiêm nghị. Xem ra, sở sở cô nương là cho là ta không xứng với ngươi sử dụng kiếm. Như vậy, liền để ta đem kiếm của ngươi bước đi ra. Nói xong, Diệp Đường thân hình lần nữa bộc phát. Lần này tốc độ, so với lần trước phải nhanh gấp đôi. Tống Thư Hằng lui lại kéo ra khoảng cách, bị Diệp Đường trong nháy mắt rút ngắn. Cự thạch kiếm pháp. Diệp Đường chìm quát một tiếng, đem khí thế của mình tăng lên tới điểm cao nhất, kiếm trong tay hướng phía. Sở, sở. Lần nữa vung xuống. Cự thạch kiếm pháp, tại hư kiếm trong phái cũng chỉ là rất phổ thông kiếm pháp. Nói cách khác, cái này kiếm pháp tại trong tu chân giới ước chừng tương đương hàng thông thường kiếm pháp. Nhưng mà, vào lúc này Diệp Đường trong tay thi triển ra lúc, nhưng có kiếm thế như núi đè xuống. Kiếm chưa tới, lại khiến người ta cảm thấy có một tòa núi nhỏ trấn áp mà đến. Dưới đáy Bắc Hà tán nhân thấy thế mỉm cười. Có chút tài năng a. Tiểu gia hỏa này một chiêu kiếm thuật rất là thuần thục. Đoán chừng lặp đi lặp lại tu luyện qua không hạ hơn 10 vạn lần. Mới có thể sinh ra như thế nặng nề kiếm thế. Tạo hóa Pháp Vương nói. Tiểu hữu khó đối phó a, dù sao hắn chỉ có nhất phẩm dược phàm cảnh tu vi. Tuyết Lang đồng chủ gật đầu nói. Nhất phẩm cùng nhị phẩm sự chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như đoạn tiên đài bên trên có thể sử dụng phù bảo loại hình đồ vật liền tốt. Lập tức liền có thể thay đổi chiến cuộc. Đang lúc trong đám tiền bối nghị luận ầm ý lúc. Đoạn tiên đài bên trên. Tống Thư Hằng đã xúc khí hoàn tất. xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy hắn cổ tay chuyển một cái, trường đao trong tay lấy một cái rượu gì góc độ đón Diệp Đường quét ngang mà lên. Hống! Trường đao bên trên bốc cháy lên tầng một thật mỏng hỏa diễm. Ngọn lửa kia mặc dù rất yếu ớt, lại khiến người ta cảm thấy nó bên trong ẩn chứa nhiệt độ nóng bỏng. Cái này nhớ hỏa diễm đao cũng không phải là từ cổ đồng giới chỉ kích phát mà tới. Tống Thư Hằng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Tại cổ tay chuyển động thân đao trong nháy mắt, hắn có cảm giác mình có thể đem hỏa diễm đao thi triển đi ra. Không cần mượn nhờ cổ đồng giới chỉ, hắn có thể dựa vào lực lượng của mình chém ra hỏa diễm đao đến. Sau đó, hắn liền thật sự chém ra cái này ăn hỏa miêu đao. Bởi vì trên đao hỏa diễm quá đáng thương, như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ngọn lửa nhỏ. Nhưng lúc này đã không phải do Tống Thư Hằng suy nghĩ nhiều. Cung hỏa diễm đao đụng phải Diệp Đường cự thạch kiếm pháp. Sau một khắc, Diệp Đường cự thạch kiếm pháp, cái kia giống như núi nặng nề kiếm thế lại bị phá sạch sẽ. Rõ ràng trước mắt trường đao bên trên hỏa diễm là như vậy yếu ớt, thật mỏng tầng một, tựa hồ gió lớn chút liền sẽ bị thổi tắt diệt. Nhưng ngọn lửa kia bên trong lại ngậm lấy phạm diệt thế gian vạn vật khí thế. Ngày ấy, cái kia bát ngát đại hải đều muốn tại ngọn lửa này hạ bị đốt cháy không còn. Đây là phạm thiên một đao, thật là đáng sợ đao ý. Diệp Đường cái kia như ngọn núi nhỏ kiếm thế, tại cái này phạm thiên một đao trước mặt lộ vẻ phá lệ nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Thậm chí đao kiếm chạm vào nhau về sau, cái kia thật mỏng hỏa diễm lại dọc theo Diệp Đường kiếm trong tay thẳng tắp nhiên thiêu mà lên. Một bộ muốn đem kiếm Diệp Đường toàn bộ nhiên thiêu giá thức. Diệp Đường hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể rót vào trường kiếm, hung hăng chấn động, mới đưa trên thân kiếm hỏa diễm chấn vỡ. Mà đối diện Sở sắc mặt có chút tái nhợt. Cự thạch trong kiếm kiếm thế mặc dù bị phá, nhưng này trên thân kiếm cự lực lại không có chút nào sức tưởng tượng đâm vào trên đao của nàng. Sở tay cầm đao, cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Diệp Đường chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Còn không xuất kiếm sao? Sở cô nương. Sở cô nương lại không có trả lời, chỉ là mỉm cười lắc đầu. Vừa rồi không tá trợ cổ đồng chiếc nhẫn kích phát hỏa diễm đao, uy lực lại so hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Nhưng là chỉ bằng hỏa diễm đao còn chưa đủ lấy để hắn đạt được thắng lợi. Như vậy thử một chút cách này đi. Mặc dù là vừa học được năng lực, Tống Thư Hằng nói khẽ. Hắn bắt đầu vận chuyển thể nội ngũ đại khiếu huyệt khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực bốc lên mà lên, lấy một loại đặc hữu đặc thù pháp môn vận chuyển, cuối cùng một hơi bộc phát. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cự kình thiên. Tống Thư Hằng ngũ khiếu sớm đã mở ra, lại thêm một vị kinh nghiệm phong phú tôn giả thiếp thân chỉ đạo, học được cái này. Khí huyết bộc phát, chi pháp cũng không khó khăn. Mặc dù còn có chút lạnh nhạt, trước mắt chính là cái cơ hội tốt. Mượn cái này nhị phẩm chân sư cấp bậc đối thủ mang tới áp lực, kích thích cự kình thiên pháp môn tại thể nội ngưng tụ một đạo ngụy tiên thiên chân khí hình thức ban đầu. Sau đó tấn thăng nhị phẩm, tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 380. Chính là nàng đồng quái tiên sư. Chương 380. Chính là nàng đồng quái tiên sư. Tống Thư Hằng ánh mắt trầm tĩnh. Chỉ có bản thân cũng tấn thăng nhị phẩm cảnh về sau, cùng hư kiếm phái Diệp Đường chiến đấu mới có thể thoải mái hơn. Mà lại vừa vặn đối phương là tân tấn nhị phẩm chân sư, với hắn mà nói là tốt nhất tôi luyện đối tượng, tức có thể cho hắn rất lớn áp lực. Mà thực lực của đối phương cũng sẽ không đem chính mình một kiếm miêu sát. Thật sự là lại thích hợp cực kỳ. Tại dạng này áp bách dưới, hắn nhất định có thể càng nhanh ngưng tụ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cự kình thiên ngụy tiên thiên chân khí hình thức ban đầu. Tống Thư Hằng nghĩ như vậy, lần này hắn chủ động phát khởi tiến công. Theo cự kình thiên huyết khí vận chuyển pháp môn, tại Tống Thư Hằng trong lúc giơ tay nhấc chân, vậy mà ầm ầm có cự kình tiếng kêu to vang lên. Sau đó, bảo đao phách toái bên trên lần nữa bốc cháy lên thật mỏng tầng một hỏa diễm. Diệp Đường gặp Sở Sở, còn không xuất kiếm, trong lòng giận dữ. Hắn lạnh hừ một tiếng, hai tay cầm kiếm, chân khí ngưng tụ tại mũi kiếm. Đã không xuất kiếm, vậy cũng đừng nghĩ lại có xuất kiếm cơ hội. Nguyên bản hắn muốn mở mang kiến thức một chút Sở gia thiên tài Sở Sở thần bí. Kiếm quyết, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Hắn hội một hơi giải quyết vị thiên tài này Sở Sở. Không còn cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Đánh bại Sở gia thiên tài Sở Sở cũng là để cho người ta rất mau mắn quá trình. Đoạn tiên đài khí thế lập tức tiến vào cao. Triều trên bầu trời. Có một đạo lo lắng thân ảnh chính đem hết toàn lực đuổi theo. Mưa sao băng phương hướng hướng đoạn tiên đài. Vị trí bay đi. Đạo thân ảnh này chính là Đông Phương tiên tử người theo đuổi Lưu Long tu sĩ. Lưu Long hiện tại đặc biệt phiền muộn. Rõ ràng tiên tử hôm nay khó được tâm tình tốt cho hắn múa một khúc. Nhưng nhảy nhảy tiên tử đột nhiên liền xoắn ốt thăng thiên. Sau đó tiên tử sợ hãi kêu lấy hóa thành một viên sao băng tan biến ở chân trời. Tràng diện này đừng đề cập có bao nhiêu dù gì đến mức Lưu Long tu sĩ lập tức đều không kịp phản ứng. Sau đó hắn liều mạng dọc theo tiên tử tung tích vượt qua thiên sơn vạn thủy truy tìm Đông Phương tiên tử. Thuận tiện nhất lên chính là tại dọc theo tiên tử tung tích đuổi theo lúc. Từ bên cạnh hắn, thỉnh thoảng có lưu tinh chợt lóe lên. Những này lưu tinh đều có mấy cái điểm giống nhau. Bay siêu nhanh, quý tích rủ dị, bên trong thường thường còn kèm theo các loại nam cao giọng, nữ cao âm tiếng kêu thảm thiết. Cùng Đông Phương tiên tử thăng thiên tràng diện không có sai biệt, xem ra cùng Đông Phương tiên tử lên không ít người hoa. Chẳng lẽ là quần thể xoắn ốt thăng thiên rủ dị tràng diện? Chẳng lẽ là vị tiền bối nào cho bọn hắn đùa giỡn? Bất kể như thế nào trước gặp phải Đông Phương tiên tử lại nói. Lưu Long thầm nghĩ trong lòng, dưới chân phi kiếm tốc độ lần nữa bộc phát. Sau đó, khi Lưu Long liều mạng bay lên thời điểm, đột nhiên thấy được cách đó không xa. Cũng có một bóng người giống như hắn. Dọc theo lưu tinh biến mất vị trí cắn răng đuổi theo. Chỉ là vị này tu sĩ mặc dù đang liều mạng đuổi theo, nhưng bay tốc độ lại không phải rất nhanh. Cũng không phải là vị này tu sĩ tu vi không cao, nguyên nhân xuất hiện ở hắn phi kiếm dưới chân bên trên. Đó là một thanh tạo hình rất cổ quái phi kiếm. Hình dung như thế nào tốt đâu. Đó là một thanh ăn mặc màu lam quần áo bó, màu đỏ áo choàng. Còn có rất kinh điển đỏ bọc quần tam giác ở ngoài nhân hình phi kiếm. Đương nhiên, cái này phi kiếm cũng không phải là người, mà chỉ là một thanh đánh tạo thành hình người ngoại hình đặc thù phi kiếm. Kiếm tu nhóm trừ của mình bản mệnh vũ khí bên ngoài, bình thường đều sẽ có chuẩn bị dùng phi kiếm. Mấy năm trước, tu sĩ giới đột nhiên lưu hành lên cải tiến bản thân dự bị phi kiếm phong trào. Cái kia phong trào đến cuối cùng thành làm quái giải thi đấu. Có tu sĩ đem chính mình dự bị phi kiếm cải tiến thành máy tính bộ dáng. Có cải tiến thành tủ lạnh, đồ điện gia dụng, có cải tiến thành bàn phím. Tóm lại là thế nào thú vị làm sao đổi, chỉ có ngươi tưởng tượng không đến, không có các tu sĩ cải tiến không ra được. Cải biến ngoại hình phi kiếm đều là dùng để đùa giỡn. Các loại kỳ hoa ngoại hình, nhưng thật ra là lấy yếu bớt phi kiếm tốc độ làm đại giá. Trước mắt vị này tu sĩ khẩu vị hẳn là tương đối đặc thù, hắn vậy mà đem chính mình dự bị phi kiếm đổi thành siêu nhân bộ dáng. Vị đạo hữu này tại ngự kiếm phi kiếm thời điểm, nếu là không ẩn tàng phi kiếm của mình, nói không chừng thật sẽ bị người xem như siêu nhân trên không trung bay đi. Là cái thú vị tu sĩ, Lưu Long thầm nghĩ trong lòng. Bất quá trong lòng của hắn cũng có nỗi nghi hoặc địa phương. Đã đối phương là liều mạng đang truy đuổi lưu tinh. Vì cái gì không sử dụng bản mệnh phi kiếm, mà là phải dùng cái này kỳ quái hình dạng dự bị phi kiếm. Chẳng lẽ lại, vị này thú vị tu sĩ phát rồ đem chính mình bản mệnh phi kiếm cải tạo. Trong lúc suy tư, sưu sưu, hai lần, Lưu Long đã đuổi kịp vị này tu sĩ. Đạo hữu, ngươi cũng đang đuổi trước mặt lưu tinh sao? Lưu Long lên tiếng dò hỏi. Nói không chừng là một cái cùng hắn đồng dạng vận mệnh đạo hữu đâu. Cũng là vượt qua thiên sơn vạn thủy đến tìm kiếm một vị mỹ lệ tiên tử. Nghe được Lưu Long thanh âm về sau, cái kia đạo bạn ngẩng đầu lên, gật đầu đáp. Đúng vậy a, ngươi cũng đang đuổi Lưu Tinh a. Đó là cái đầu nhím. Mặt em bé. Người thấp nhỏ đạo hữu. Không biết có phải hay không bởi vì mặt em bé dung mạo nguyên nhân. Để vị đạo hữu này trên người nhiều hơn một loại để cho người ta thân cận khí chất. Tại hạ Lưu Long Thiên Sơn Tông đệ tử. Lưu Long mỉm cười, dò hỏi. Đạo hữu hẳn là cũng có trọng yếu người bị biến thành Lưu Tinh bay. Nguyên lai là Thiên Sơn Tông Lưu Long đạo hữu, nghe đại danh đã lâu. Cái kia mặt em bé tu sĩ ngoài ý muốn ngắm nhìn Lưu Long. Vị này chính là tiên sĩ giới Hảo Hảo tiên sinh, Lưu Long, tu chân giới nổi tiếng đại thiện nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Sau đó, mặt em bé tu sĩ lại nói, tại hạ Hàn Tuyết kiếm trang đặng y ma, ta đích xác có một vị người rất trọng yếu ở phía trước bay lên. Ta thật vất vả tìm tới nàng, lần này tuyệt đối sẽ không để cho nàng chạy. Nói xong lời cuối cùng lúc. Mặt em bé tu sĩ một mặt kích động. Có loại thề sống chết sẽ không bỏ qua cơ hội này kiên quyết. Lưu Long nghe vậy trong lòng hơi động, quả nhiên giống như hắn cũng là vị si tình đạo hữu sao. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, như vậy có thể hỗ trợ liền giúp một cái a. Thế là Lưu Long lên tiếng hỏi. Lại nói đặng đạo hữu, ngươi bản mệnh phi kiếm hẳn là xảy ra vấn đề sao. Dù sao đặng y ma siêu nhân phi kiếm. Có chút để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nghe được vấn đề này lúc đặng y ma không khỏi hít mũi một cái. Nàng mặt em bé bên trên tràn đầy sầu khổ chi sắc. Đúng vậy a, xảy ra vấn đề a. Ta bây giờ có thể dùng để thay đi bộ. Chỉ có một thanh này phi kiếm. Trong giọng nói có để cho người ta nghe ngóng rơi lệ chua xót hương vị. Tựa hồ đặng y ma đạo hữu đã trải qua rất bi thương chuyện cũ đâu. Đã như vậy, không bằng ta đoạn đặng huyên đoạn đường đi. Lưu Long lên tiếng nói. Chúng ta mục tiêu giống nhau, đều là đuổi theo Lưu Tinh mà đi. Đặng y ma nghe vậy, ngượng ngùng nói. Dạng này có thể hay không kéo chậm Lưu đạo hữu tốc độ. Yên tâm đi, chỉ chở một người đối tốc độ của ta cũng sẽ không có ảnh hưởng. Lưu Long cười ha ha. Đặng y ma cắn răng, lúc này hắn thật là vội vã muốn đuổi kịp cái kia. Nàng, thật vất vả tìm được nàng, lần này. Tuyệt đối không thể lại để cho nàng chạy mất. Cho nên, hắn không cách nào cự tuyệt Lưu Long hảo ý. Đã như vậy, Lưu đạo hữu an tình đặng mố khắc trong tâm khảm. Về sau Lưu đạo huyên chỉ cần có thể dùng tới đặng mố địa phương, một câu đặng mố cam đoan sẽ không cự tuyệt. Đặng y ma chân thành nói, sau đó hắn thu bản thân cái kia. Siêu nhân phi kiếm. Đứng dậy rơi xuống Lưu Long phi kiếm độn quang bên trên. Ha ha, tiện tay mà thôi, đặng đạo hữu không cần để ở trong lòng. Lưu Long mỉm cười. Nói thật lấy tính cách của hắn đã giúp đặng y ma về sau, chỉ sợ vừa quay đầu liền sẽ đem chuyện này quên đi. Dù sao, Lưu Long cái này cả đời này thuận tay đã giúp tu sĩ vô số kể. Nếu là mỗi đã giúp một người đều nhớ, hắn đến có bao nhiêu tâm mệt mỏi. Mà lại, hắn cũng không phải cầu hồi báo mới giúp trợ người khác. Đoạn tiên đài bên trên Tống Thư Hàng cùng Thư Kiếm phái Diệp Đường đoạn tiên đài cuộc chiến, liền muốn đi vào cao. Triều chi. Lúc này, Lưu Long tu sĩ mang theo mặt em bé đặng y ma. Đáp xuống sở ra trận doanh cùng Thư Kiếm phái trong trận doanh ở giữa. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu ngẩng đầu ngắm nhìn Lưu Long tu sĩ. Trong đó Bắc Hà tán nhân. Cổ Hà quan chân quân cùng Tạo Hóa Pháp Vương đều hướng phía Lưu Long nhẹ gật đầu. Mấy người cũng là quen biết. Lưu Long cười đáp lại nói bạn, sau đó ánh mắt của hắn cướp qua tất cả. Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hữu nháy nháy mắt. Bị hóa thành Lưu Tinh bay tới nhiều người như vậy à. Rất nhanh, hắn trong đám người thấy được Đông Phương tiên tử. Đông Phương tiên tử. Lưu Long vui vẻ tiếng gọi, nghênh đón tiếp lấy. Đông Phương tiên tử ngượng ngùng cười khan âm thanh, hướng phía Lưu Long vẫy vẫy tay. Trước đó nàng lại là hiểu lầm Lưu Long, còn tưởng rằng xoắn ốt thăng thiên là Lưu Long làm, cho nên có chút xấu hổ. Lưu Long gặp được Đông Phương tiên tử lúc, nhất thời mừng rỡ. Liền đem chính mình trở tới mặt em bé Đặng Y Ma đạo hữu cấp quên ở một bên. Bất quá Đặng Y Ma đạo hữu hoàn toàn không có chú ý. Ánh mắt của hắn đồng dạng tại Cửu Châu Nhất Hào quần. Trên người đạo hữu dạo qua một vòng. Đặng Y Ma giao hữu vòng cùng Cửu Châu Nhất Hào quần không phải một vòng, cho nên trước mắt đạo hữu hắn nhận biết không nhiều. Có lẽ Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong rất nhiều đạo hữu nếu là báo ra đại danh lúc Đặng Y Ma sẽ có nghe thấy. Rất nhanh Đặng Y Ma tìm tới chính mình mục tiêu. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Lệ Chi tiên tử. Không sai, tìm được, chính là nàng. Cái này hai mắt thật to, xinh đẹp lại thoải mái khí chất. Một cười rộ lên lúc lại có hai đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Tuyệt đối không sai, rốt cuộc để hắn tìm được. Chính là nàng. Coi như hóa thành cho, chính mình cũng sẽ nhận ra nàng đến. Đối diện, bao khỏa tại Hoàng Sơn chân quân ngoại bào bên trong Lệ Chi tiên tử nghi ngờ ngẩng đầu lên. Một lại hai mắt thật to tò mò nhìn Đặng Y Ma. Nàng có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy cháy hừng hực nóng bỏng hỏa diễm, tựa hồ muốn nàng đốt đốt. Lệ Chi tiên tử nháy nháy mắt. Nàng cẩn thận hồi tưởng trí nhớ của mình. Nhưng là đối cái này mặt em bé tu sĩ, nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Tìm tới ngươi. Đặng Y Ma dùng sức chỉ hướng Lệ Chi tiên tử, hạ giọng nói. Lệ Chi tiên tử đưa tay chỉ bản thân. Tìm ta. Không cần giả ngu, ngươi cho rằng giả ngu, ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Đặng Y Ma nghiến răng nghiến lợi, dùng yết hầu hô lên một cái tên. Đáng giận đồng quái tiên sư. Lệ Chi tiên tử. Không chấm không. Ta đồng quái tiên sư.